Săn chồng, chương 5, khi tình yêu trở thành. Gocchuyenaudio.com. Hậu di chứng của tình yêu không chỉ có mấy kiểu phổ biến mà còn một kiểu đặc biệt gọi là khi muốn yêu mà bạn chẳng có tư cách để yêu. 1. Tôi nhập viện, cũng chẳng rõ là khó chịu ở đâu, chỉ là tôi cảm thấy nằm trong bệnh viện dễ chịu hơn là ở lại trong căn chung cư ấy. Nhiều, trước khi nhập viện tôi thật sự chẳng tìm được ai để trở thành một người ngày ngày mang cơm nước vào cho tôi. Cuối cùng tôi đành phải gọi cho Hướng Phong Thu, khoảnh khắc ấy thực sự tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé và cô độc. Cũng may Hướng Phong Thu rất chân thành, chỉ cần không có tiết là lập tức chạy tới bệnh viện thăm tôi. Kiếp nạn lần này của tôi với anh lại là một chuyện đáng mừng. Anh bảo tôi là một con phượng, sau khi tái sinh sẽ lại có một khởi đầu mới. Hướng Phong Thu lúc nào cũng lạc quan như vậy, mặc dù có vẻ hơi giống phép thắng lợi tinh thần của Á Quy, nhưng lúc này với tôi, đó chính là một điều đáng trân trọng. Châu Ái có đến một lần tìm tôi để lấy tiền bệnh tình, cho bố cô ta có chuyển biến tốt, ngày nào cũng phải truyền nước và chờ đợi ngày kết thúc. Trước khi cô ta đi tôi còn dặn dò tuyệt đối không được nói cho mẹ tôi biết bệnh tình của tôi. Sau khi tôi xin nghỉ phép, Diệp Cường liền giao cho Bao Tử nhiệm vụ dẫn đội đi Phượng Hoàng. Diệp Tử gọi điện tiết lộ cho tôi một thông tin, Bao Tử không muốn đi, miệng cằn nhằn rằng miếng ngon tôi ăn hết rồi. Giờ khổ cực lại bắt anh ta gánh. Sau khi đưa Ngô Viện đến Quảng Châu, Tổng Giám Đốc Ngô liền gọi cho tôi, nghe giọng anh là tôi muốn bật khóc, đã cố gắng kìm nén mà không kìm nén được, cuối cùng tôi vẫn bật khóc rưng rức, khóc nức nở, nước mắt cứ trào ra như là bị vỡ đê. Ề sau Ngô Việt nghe điện thoại tôi nói với chị ấy rằng tôi thất tình, Ngô Việt liền cười tôi vô dụng, nói rằng tôi đã tự khiến cho cuộc sống trở nên quá đáng sợ. Tiếng cười của Ngô Việt đã khiến tôi bừng tỉnh, tôi biết bản thân mình không phải vì tiếc không nỡ rời bỏ Tiêu Dũng mà chỉ đơn giản là đau đớn vì mất đi một cuộc sống tốt đẹp mà anh ấy có thể mang lại cho tôi. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, sở dĩ tôi bị sốc đến như vậy chẳng qua là vì tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với một cuộc sống tầm thường. Tề Tề nghe Hướng Phong Thu nói tôi phải nhập viện, ngày hôm sau liền mang một bó hoa tươi vào thăm tôi. Quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất phức tạp, sau khi chọc thủng tờ giấy ngăn mỏng manh kia, giờ chỉ còn lại một sự thật trần trụi, còn có thể trở lại với quá khứ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của tôi. Đáng tiếc là do tôi đang nằm trên giường bệnh chứ không phải đang mặc váy cưới đứng ở cửa nhà hàng đón khách, do vậy tôi chẳng thể nào trưng bộ mặt vui vẻ bỏ qua mọi hiềm khích niềm nở chào đón Tề Tề. Được, tôi là loại người không thể che giấu tình cảm và tâm trạng của mình. Do vậy khi Tề Tề rụt rè đặt bó hoa lên bàn bên cạnh giường tôi chẳng hề xem nó như một lời xin lỗi đầy thành ý, mà ngược lại. Tôi coi đó là hành vi chọc tức tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói, mời cậu ra ngoài cho. Hướng Phong Thu ngây người, đi ra trước mặt sờ lên trán tôi, hỏi, em sao thế? Cô ấy là Tề Tề mà, mời cô ta ra ngoài cho em, tôi nói rồi ngoảnh đầu. Nhìn sang Tề Tề, Tề Tề bình thản nhìn tôi, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Ra ngoài, tôi nhìn Tề Tề, mặt mày chẳng chút biểu cảm. Hướng Phong Thu nhìn theo Tề Tề lao nhanh ra ngoài. Gocchuyenaudio.com, cửa, không biết nên ở lại khuyên nhủ tôi hay nên chạy theo Tề Tề. Tôi nằm trong bệnh viện mất 3 ngày. Hướng Phong Thu nói, người nào mà yêu đương cũng như tôi thì ngành y tế của Trung Quốc sẽ lên như diều gặp gió. Lúc tôi quay lại làm việc, đoàn người đầu tiên đi Phượng Hoàng đã quay lại. Bao Tử nhìn thấy tôi cũng chẳng buồn chào hỏi mà ngoảnh đầu đi lướt qua tôi. Bao Tử là một người hay ngồi lê đôi mách chắc. Chuyện tôi khấu trừ kiếm trác đã bị truyền đi khắp khách sạn rồi. Đến văn phòng, tôi ngồi vào bàn rồi mở ngăn kéo ra như thói quen, lá đơn xin nghỉ việc vẫn nằm nguyên ở đấy, chỉ có điều nó chẳng còn mang ý nghĩa đặc biệt như trước đây nữa. Tôi cầm lá đơn lên, đặt vào lòng bàn tay đo thử, chỉ là một tờ giấy A4. Nhưng lại chứa đựng tất cả cuộc sống của tôi. Tôi xé nó đi, xé nát ra thành nhiều mảnh, cho đến khi những mảnh giấy vụn rơi xuống qua kẽ tay tôi. Hướng Phong Thu chat trên nick hỏi tôi đang làm gì. Thấy tôi không đáp, anh liền gọi thẳng vào máy cho tôi. Hướng Phong Thu chẳng có việc gì cụ thể, chỉ cười hình hịch rồi hỏi tôi hôm nay cảm thấy thế nào. Hình như anh kiên quyết muốn ở bên tôi, nhưng bên cạnh việc từ chối tôi vẫn cảm thấy có chút xúc động. Hướng Phong Thu nói anh muốn tạo cho tôi một cuộc sống rực rỡ ánh mặt trời. Anh đi siêu thị, mua rất nhiều thứ, chăn gối, ga trải, giường mới, thùng rác giấy ăn, nước xịt phòng, đèn diệt côn trùng, nồi hầm canh, bát đũa xong nồi, mắm muối gia vị, tivi loại nhỏ, đầu đĩa ổ cắm quạt. Điện, chất đầy ắp cả xe đầy hàng rồi hoành tráng xách đến nhà tôi. Căn chung, cư tồi tàn bỗng chốc đầy ắp đồ đạc, thời gian đó, hàng ngày anh vẫn nấu cơm canh rồi chờ. Tôi về, làm đủ món cho tôi thưởng thức, hôm nay là canh sườn, ngày mai là canh, vịt hôm nay là cá, ngày mai là gà tuyệt đối không trùng lặp. Bởi vì không có, tủ lạnh, hàng ngày anh đều phải đi chợ mua thức ăn, nhưng Hướng Phong thu không? Hề thấy mệt mỏi, có người nói, con người khi cảm thấy yếu đuối về tình. Cảm tốt nhất không nên mua nhà hay cổ phiếu, bởi vì lúc này mọi hoạt động thường thiếu mất lý trí, mất cảnh giác. Tôi cũng vậy, trước sự tấn công dữ dội của Hướng Phong thu, tôi đã đi đến một quyết định. Đây là một quyết định vừa hạnh phúc vừa mâu thuẫn, một quyết định vì đại cục và dũng cảm nhận trách nhiệm. Xã hội, tôi quyết định sẽ kết hôn với Hướng Phong thu. Sự ra đi của Tiêu Dũng khiến cho tôi nản chí, tôi sợ. Một mình đối mặt với cuộc sống, tôi cũng đột nhiên hiểu ra rằng, đối với một người phụ nữ, tự do có thể còn quan trọng hơn điều kiện vật chất. Thứ tự do này, chính là sự tôn trọng và yêu thương mà đàn ông dành cho mình. Về điểm này, tôi thấy Hướng Phong thu hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Đủ, thế là đủ, tôi còn bao nhiêu thời gian để xem mặt tìm hiểu chia tay. Cái khái niệm này chỉ mới nhen nhóm trong đầu đã khiến tôi thấy hoảng sợ, tôi một mình lang thang không mục đích trên đường, đi được mấy bước lại quyết định bắt xe đến chỗ chị Tịnh. Chị Tịnh rót cho tôi một cốc trà Thiết Quan M, điềm đạm lắng nghe tôi chút bầu tâm sự, sau đó nói. Em kết hôn với cậu ta cũng được, xét về nhiều mặt. Thì Hướng Phong thu hợp với em hơn là Tiêu Dũng, sống với Hướng Phong thu sẽ vui vẻ hơn với Tiêu Dũng, nhưng có mấy điểm chị phải phân tích cho em nghe. Nếu em chịu nghe theo chị nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì nữa đâu. Chị nói đi, thứ nhất cậu ta không có nhà cửa, đây là điều quan trọng nhất. Góc chuyện audio.com. Giá nhà ở phố Thành này hiện nay là 4,200 tệ một mét vuông, cứ cho là một căn chung cư rộng 80 mét vuông với đầy đủ đồ dùng gia đình thì ít nhất cũng phải đến 350,000 tệ, còn lương của cậu ta mỗi tháng là bao nhiêu? 2,200, thế còn em, 2,000, gờ lại là 4,200, giờ bọn em có bao nhiêu tiền tiết, tiệm, anh ấy có 30,000, còn em thì không? Em nghĩ sau khi kết hôn tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày là bao nhiêu, cái này khó nói lắm, chỉ tính riêng em, mua quần áo, mua mỹ phẩm, cộng thêm với việc đi lại, ăn uống cũng phải 1,000 tệ, không thì chí ít cũng phải 800 tệ, ngoài ra các chi tiêu tiền điện nước, tiền khóc tiền cười thôi thì đủ thứ tiền, chắc cũng phải 2,500 tệ, thế là rõ rồi nhé, chỉ riêng chuyện tiết kiệm mua nhà thôi bọn em cũng phải bán mạng làm việc cả đời rồi. Chưa nói một khi sinh con ra thì còn càng nhiều khoản phải chi, liệu có tiền mà mua nhà không chị? Tịnh ngửa hai tay ra tuyệt vọng nhìn tôi. Thứ hai là tiền đồ, chuyện thăng quan tiến chức nếu như không có năng lực vượt trội thì nhất định phải có quan hệ tốt. Mà quan hệ cũng cần phải đầu tư, mà đầu tư lại cần tiền, chị nói đến đây là em hiểu rồi. Chứ gì, bọn em bởi vì lo tiền nhà và tiền sinh con thôi đã chẳng còn tiền đâu. Mà lo lót đầu tư cho các mối quan hệ rồi. Ngoài ra chị hỏi em câu này, em có cảm thấy Hướng Phong thu là một người có tham vọng không? Tôi lắc đầu, nếu Hướng Phong thu mà có tham vọng thì đã chẳng ngày ngày ở nhà nấu cơm hầm canh cho tôi ăn. Vậy thì đúng rồi, cậu ta chẳng có xuất thân tốt, lại chẳng có quan hệ tốt, chẳng có tài năng đặc biệt gì, lại an phận làm một thầy giáo tầm thường, dùng quan niệm biết đủ để tự an ủi và hài lòng với hiện trạng của mình, thế nên em đừng nghĩ cậu ta sẽ tìm cách khác để mua nhà với đáp ứng những khoản chi tiêu sau khi kết hôn. Nói trắng ra là, với khoản lương cứng đó, 10 năm sau cũng vậy mà 30 năm sau cũng thế. Đây chẳng phải là chuyện cổ tích, cuộc sống là hiện thực, đừng mong chờ một đêm nào đó, đột nhiên có một bà tiên xuất hiện, chỉ cần gõ đũa một cái là trong tài khoản của bọn em sẽ có vài triệu tệ. Thứ ba là vấn đề phụng dưỡng cha mẹ. Đây là một vấn đề bắt buộc phải cân nhắc, mặc dù nói cả hai người đều chỉ có một mẹ già, nhưng các cụ lại chẳng có tiền lương hưu, lại chẳng có anh chị em gì khác. Mẹ Hướng Phong thu vẫn còn dưới quê, nằm liệt trên giường, bọn em còn phải mời ô xin đến chăm sóc, hai cụ già tiền ăn uống, chi tiêu đều do một tay các em lo lắng hết. Nếu cộng thêm cả một đứa con nữa là cả nhà năm miệng ăn. Đương nhiên có thể đây đều không phải là vấn đề. Cứ, so với những công nhân bị đuổi việc thì cuộc sống của bọn em cũng khá khẩm hơn nhiều, nhưng điều quan trọng là các em có thể chịu được sự thay đổi lớn lao này Không, trước đây em sống thế nào chị không nói, nhưng sau này kết hôn rồi, điều đầu tiên mà em phải thay đổi chính là tránh xa những món hàng cao cấp, hàng hiệu, ví dụ như quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn dinh dưỡng, quán cà phê, quán rượu. Em sẽ phải tính toán các khoản chi tiêu trong gia đình, rồi còn phải bớt lại một khoản tiền tiết kiệm dùng để mua sữa, quần áo, đồ chơi và cho con cái đi học sau. Này, cuộc sống túng bấn, có thể em sẽ cảm thấy tâm trạng uất vì phải đắn đo rất lâu trước một món đồ mà mình thích nhưng cuối cùng lại chẳng mua được. Một ngày nào đó, em vô tình nhìn thấy vợ Lâm Tiếu Vĩ trên góc chuyện audio.com. Đường, người ta lái xe hơi, ăn mặc sang trọng, tay dắt theo hai đứa con xinh xắn, liệu em có về nhà trách móc Hướng Phong thu? Theo như tính cách của em thì 90 là sẽ có. Lúc đó nghĩ lại lựa chọn của mình, em có còn thấy đó là một lựa chọn đúng đắn nữa không? Em coi trọng tự do, tự tôn và yêu thương, nhưng liệu như vậy em có hạnh phúc không? Từ chỗ chị Tịnh đi ra, tôi đi bộ đến một quảng trường gần đó. Đây là một quảng trường mới xây dựng, khá đông người tụ tập, có người nhảy nhót, có người nói chuyện, đi bộ, đánh vợt, còn có một đám trẻ chơi trượt ba tanh, rất náo nhiệt. Phố Thành vào đêm là khoảnh khắc đẹp nhất, giống như một cô gái từ trong hang động bước ra, mang theo hương thơm phảng phất và mát mẻ. Ở chỗ xa xa kia có một đám người đang tập khiêu vũ. Trong đó có một đôi khiến tôi khá chú ý đến, bởi vì người phụ nữ kia luôn nhảy không tốt, thường dẫm vào chân đối phương. Có mấy lần người phụ nữ ấy tỏ vẻ ái ngại, không muốn nhảy nữa, định ra ngoài ngồi, nhưng người đàn ông chỉ cười dịu dàng, một mực kéo cô lại, không cho cô ngừng nhảy. Cặp đôi đó chính là vợ chồng Lưu Minh Trương. Bước chân của họ càng lúc càng nhịp nhàng. Lúc họ chuẩn bị nhảy đến chỗ tôi liền vội vàng lần đi. Đi được mấy bước tôi liền gọi cho Hướng Phong Thu, gần như chẳng chút băn khoăn hay đắn đo với quyết định mình mới đưa ra. GT, Hướng Phong Thu, đừng theo đuổi em nữa. Sao thế, chúng ta kết hôn đi, càng nhanh càng tốt. Đầu dây bên kia im lặng, vài giây sau mới rụt rè lên tiếng, thật không, thật, không hối hận chứ, không hối hận. Vừa dứt lời tôi nghe thấy đầu dây bên kia liền bật lên tiếng hò reo ầm ĩ. Hai, tôi không cần phải đắn đo nhiều trước quyết định yêu Hướng Phong Thu và đi thẳng tới hôn nhân với anh. Do vậy sang ngày thứ ba, chúng tôi liền quyết định đi xem nhà. Tối thứ bảy, chúng tôi lê cái xác mệt mỏi về nhà, nằm lăn ra giường bất động. Thật không ngờ giá nhà phố Thành lại tăng nhanh như vậy. Sáng còn có đủ tiền trả lần đầu cho căn hộ 60m2 mà đến chiều đã chỉ đủ cho căn hộ 40m2 rồi. Hướng Phong Thu ôm lấy chân than thở. Y này, Hướng Phong Thu ngồi dậy nhìn tôi. Chúng ta, có thể tạm thời không bàn đến việc mua nhà không? Đợi thêm 2 năm, nữa, chúng ta tích lũy thêm rồi hẵng mua. Còn phải đợi thêm 2 năm nữa sao? Đợi 2 năm nữa, giá nhà càng tăng cao, chỗ tiền tích góp đó của anh có đủ để bù vào không? Không đâu, theo như anh biết thì năm nay là thời kỳ đỉnh cao của nhà đất, sau này sẽ không tăng vọt như bây giờ nữa đâu. Em nghĩ mà, xem, việc gì chúng ta phải mua nhà trong lúc đang sốt nhà thế này, biết đâu chừng sau này lại rót ra ấy chứ. Thế thì anh đi mà đợi nó rớt. Tôi ném cái máy tính đi, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Không có nhà, chúng ta cứ sống thế này có mà. Đến giảm đều đã 30 tuổi rồi đấy, thuê nhà kết hôn cũng được mà. Hướng Phong Thu chạy theo ủ rũ nói. Không được, tôi thờ ơ nhìn Hướng Phong Thu cảm thấy chẳng có gì để nói với anh cả. Đang nói thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, Châu Ái gọi đến. Chấm, chị Y à, bố em hình như không xong rồi. Tôi vội vàng về nhà, bố Châu Ái đã được đưa đến phòng cấp cứu. Vợ chồng dì Hai, mẹ tôi và Châu Ái đều đang ngồi bên ngoài cửa. Các bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, tháo khẩu trang, chậm rãi nói. Mọi người hãy cân nhắc cho kỹ, nếu như kiên quyết góc chuyện audio.com làm phẫu thuật, kết quả cũng chẳng được lâu dài, chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc. Ý của bác sĩ là hết cách chữa rồi sao, mẹ tôi bàng hoàng hỏi. Có thể hiểu như vậy. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần, hiện giờ tất cả các loại thuốc đều không có tác dụng, mọi người hãy bàn bạc nhau một chút xem có cần thiết tiếp tục dùng thuốc để duy trì tính mạng cho ông ấy hay không. Bác sĩ nói xong, mọi người đều quay sang nhìn mẹ tôi. Ấy, chỉ có mẹ tôi mới có thể quyết định. Mẹ tôi trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi nhả ra từng tiếng. Ngừng thuốc đi, những gì cần làm đã làm hết rồi. Mẹ tôi ngoảnh sang nhìn tôi. Y, con đi chào tạm biệt ông ấy đi, đi vào gọi một tiếng. Bố, đi. Tôi nghĩ mẹ tôi lẫn mất rồi, sao lại bảo tôi vào chứ. Châu Ái mới là con gái ông ấy. Tôi tỏ vẻ khó xử nhìn dì hai, bảo Châu Ái vào trước đi, con đâu phải là. Đi, mẹ đột nhiên gào lên, phẫn nộ nhìn tôi, con. Đã nghe chưa hả, dì hai kéo tay tôi. Đi thôi, dì dẫn cháu vào. Y tá tiêm cho ông ấy một mũi. Lúc này ông ấy đang yếu, ớt hé mắt nhìn tôi, miệng vẫn hé ra nhưng lại chẳng nói được lời nào. Vậy nên, ông run rẩy đưa tay ra. Khi bàn tay tôi bị tay ông ta nắm lấy, tôi nhìn thấy từ khóe mắt ông trào ra một dòng lệ. Y y, gọi một tiếng cha đi, dì hai khẽ huých tôi. Tôi há miệng ra, nhưng lưỡi như bị đá tảng đè chặt. Không sao động đậy được. Mau lên, dì hai sốt ruột nói. Bàn tay nắm lấy tay tôi của thầy Châu đột nhiên siết chặt giống như đang giằng co với cái gì đó, mặt ông như tái đi, đôi mắt nhìn tôi như đờ ra, tôi không biết tiếp theo đó ông ấy định làm gì, chỉ ngồi ngây ra. Nhìn, tay tôi lần nữa bị nắm chặt, toàn thân ông như run rẩy, mắt trợn ngược. Các cơ trên mặt như bị co kéo đến biến dạng, tôi vô cùng hoảng hốt, đột nhiên, nghe thấy tiếng khóc xé toạc không gian yên tĩnh của mẹ. Ông ấy đi rồi, đầu gục vào lòng mẹ tôi, tay nắm chặt. Tay tôi không rời, miệng vẫn há, mắt vẫn không nhắm lại. Thầy Châu được đưa đến nhà tang lễ, còn mẹ tôi thì nhập viện. Lúc tôi từ bệnh viện đến nhà tang lễ, nhìn thấy 7-8 người đang dồn sức nâng một chiếc quan tài màu đỏ sậm lên, chuẩn bị đặt vào một cái giá chính giữa gian phòng. Châu Ái đang nhìn quanh, chỉ huy mọi người sang trái một chút, mắt Châu Ái đỏ hoe, chiếc quần đen bám đầy bụi, tóc mai ươn ướt được gạt hết sang một bên nhưng thỉnh thoảng vẫn có mấy lọn lòa xòa trước mặt. Tôi khẽ gọi cô ta, có cần giúp gì không? Đều giao cho nhà tang lễ làm hết rồi, bao gồm cả việc mua sắm và làm lễ truy điệu. Những thứ cần thông báo đã thông báo hết rồi. Ừ, tôi chưa bao giờ thấy cô ta bình tĩnh và chững chạc đến thế. Cứ mỗi phút rảnh tay là tôi lại nhớ đến cảnh tượng lúc thầy Châu ra đi. Tôi luôn cảm thấy dường như ông ấy có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng ông ấy định nói gì nhỉ? Tối đó, Châu Ái hai lần nổi cáu. Trước tiên là nhân viên nhà tang lễ nói rằng bức ảnh thầy Châu mà Châu Ái đưa cho trẻ quá, không được phải đặt một bức ảnh lúc già. Tôi nhìn bức ảnh trong tay Châu Ái, đúng là rất trẻ, chắc chụp lúc ông khoảng hơn 30 tuổi, cặp lông mày rất đậm, đôi mắt to, có thể nói là khá đẹp trai và rất phong độ. Châu Ái đặt bức ảnh lên trước linh cữu, cứ dùng bức ảnh này đi, anh cứ đổi thử xem. Tiếp đó là chuyện thời gian làm đám ma. Theo tục lệ ở đây thì người chết sẽ phải để vài ngày mới đôn, thời gian đặt càng lâu càng. Khóc chuyện audio.com, chứng tỏ tình cảm của con cháu với người đã khuất, Châu Ái và mấy bà cô bàn bạc, nhau, các bà cô kia nói ít nhất cũng phải để 3 ngày 3 đêm. Nhưng Châu Ái, không đồng ý, một mực đòi chỉ để 1 ngày rồi sáng mai đem chôn luôn. Mấy bà cô đều nói, thế còn ra cái thể thống gì, sao có thể chỉ để 1 ngày đã chôn, Châu Ái bực bội nói. Các cô chỉ biết sĩ diện vớ vẩn, 3 ngày là người chết đã bắt đầu phân hủy rồi, các cô có chút kiến thức khoa học không thế hả? Người đã chết rồi, làm mấy trò này làm quái quỷ gì? Quan tài đã được đặt lên cái giá đỡ giữa phòng, trước quan tài là một bức ảnh của người đã khuất, trước bức ảnh là một cái giá nến rất dài và một cái bàn thờ cao. Người đến phúng viếng càng lúc càng đông, bọn họ xếp hàng đến trước linh cữu thắp nhang, đốt ít vàng mã rồi quỳ xuống khấu đầu. Sau nghi thức khấu đầu, họ đứng dậy, ra rửa tay trong một cái chậu đựng đầy nước, cầm một sợi dây màu trắng buộc lên áo của mình để biểu thị sự để tang. Những làn khói trắng bốc lên như đang đưa tiễn một linh hồn tội nghiệp. Vòng hoa xếp đầy trong phòng, đặt dọc theo các bức tường, trên đó đều có ghi tên của thầy Châu. Tôi nghĩ, một người bình thường chỉ có lúc chết mới nhận được sự quan tâm của người khác, ví dụ như tôi. Đây là lần đầu tiên tôi biết thầy Châu tên là Châu Đại Quốc. Hướng Phong Thu gọi điện đến hỏi tôi tình hình thế nào, tôi nói, chết rồi, đang ở trong nhà tang lễ, để anh về một chuyến vậy. Anh về làm gì, đâu phải là người thân của em, ngày mai em sẽ lên thành phố, anh đừng về. Tôi cúp điện thoại, nhìn đám đạo sĩ đến cầu S, bọn họ mặc áo dài màu đỏ tươi, trên đầu đội mũ. Cái mũ đó rất cao, giống như cái mũ của một đầu bếp có tiếng tăm. Đám đạo sĩ đi vòng quanh linh cữu. Khôi chiêng gõ mõ ầm ĩ, miệng lầm bầm một cái gì đó chẳng ai hiểu nổi, âm lượng rất cao, rất chậm rãi, nghe rất thê lương. Tôi nhìn thấy Châu nằm im lìm trong cỗ quan tài, thầm nghĩ, Châu Đại Quốc rốt cuộc ông muốn nói gì với tôi. Lúc tôi đến bệnh viện thăm mẹ, bà vẫn nằm trên giường, bệnh truyền nước, bên đó cử hành tang lễ đến đâu rồi, dì hai hỏi. Tôi gật đầu, ban đầu mấy bà cô của Châu Ái còn sĩ diện, đòi phải đặt 3 ngày 3 đêm mới đi chôn, nhưng Châu Ái một mực muốn sáng mai đi chôn, luôn nói rằng sợ thi thể sẽ phân hủy. Nhìn bộ dạng Châu Ái lúc quát mấy bà cô, cũng giống đàn ông ra phết. Tôi vừa nói vừa kéo lại chăn cho mẹ. Mẹ à, tối nay mẹ đừng đến đó nữa, ở đó đã có người nhà của họ rồi, bọn họ đều biết mẹ đang phải nằm viện, không đến cũng không ai nói gì đâu, dù gì người cũng chết rồi, sau này cũng chẳng còn gì mà qua lại với họ, cần gì phải tự chuốc khổ vào mình, mẹ cứ chăm sóc tốt cho bản thân mình đã. Tôi nghĩ mình nên khuyên nhủ mẹ đôi chút, không thể để bà đánh mất cái tôi được. Mẹ à, không phải con trách gì mẹ, có những điều không nên nói vào lúc này, nhưng người đã đi rồi, nói ra cũng chẳng sao. Con cảm thấy mẹ quá để tâm đến ông ta. Chấm, mẹ nhìn tôi, ông ấy ra đi nhất định không chịu cởi bộ quần áo mà con mua cho. Suốt nửa tháng trời ông ấy cứ mặc bộ quần áo đó. Mẹ từ từ nằm xuống, hai mắt đờ ra nhìn ra xa, khẽ lắc đầu, con không hiểu, con hoàn toàn không hiểu. Con, có biết bao nhiêu năm nay, mẹ luôn chờ mong ông ấy về, chờ đến tận lúc già cỗi. Rồi, vừa mới có hy vọng được chăm sóc ông ấy vài ngày thì ông ấy lại ra đi. Cái, gocchuyenaudio.com, số của ông ấy chẳng được hưởng phúc, ngay cả con gái ruột của mình cũng chẳng dám nhận, thật vô dụng. Giọng nói của bà nhỏ dần, hai mắt ngân ngấn nước. Những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, làm ướt đẫm cả khuôn mặt. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi dì hai. Mẹ cháu nói vậy là có ý gì? Dì hai cúi đầu không nói. Tôi hơi mất kiểm soát. Tôi nên sớm phát hiện ra vấn đề. Ánh mắt ông ấy mỗi lần nhìn tôi, những điều ông ấy không nói ra lời trước khi lâm chung. Tôi lay mẹ tôi, hỏi. Mẹ, mẹ có chuyện gì giấu con phải không? Huyện Tử Trúc trước đây gọi là Hợp tác xã Nhân dân Hà Khẩu, đầu những năm 80 mới đổi tên như hiện nay, cách xa Hợp tác xã Nhân dân Hà Khẩu nhất là Hợp tác xã Kiến Đông. Kiến Đông có một đội diễn văn nghệ, gọi là Đoàn Văn Công. Đoàn Văn Công hàng ngày vẫn thường đến các nơi biểu diễn, trong đó có một cô gái hát rất hay tên là Mạc Huệ. Cô rất xinh đẹp, là cột trụ trong Đoàn Văn Công. Có một lần, Đoàn Văn Công đến một hợp tác xã khác biểu diễn. Mạc Huệ hát, xong vừa bước xuống khỏi sân khấu, bỗng nhiên có một thanh niên dúi vào tay cô mấy quả mận, chưa để cô kịp từ chối đã chạy biến mất. GT, chàng trai nọ thường đi một chặng đường rất dài đến tận Kiến Đông để nghe Mạc Huệ hát, cho dù trời mưa bão cũng không ngăn được anh, mỗi lần đều mang cho cô một món quà nhỏ, ví dụ như khoai lang hay mấy quả hạnh, lần nào cũng đỏ mặt không nói gì, tặng quà xong là đi ngay. Sau vài lần, Mạc Huệ cũng nhớ mặt anh chàng này. Anh, chàng nọ tên là Châu Hồng Tân, sau khi tốt nghiệp trung học vì thành phân gia đình không tốt nên không được tham gia quân đội, phải ở nhà làm nông. Hai người, đều 18, 19 tuổi, là thời điểm tình đầu mới chớm nở, chẳng mấy chốc đã tiến tới quan hệ yêu đương. Thành phần gia đình mẹ đẻ Châu Hồng Tân không tốt, thường bị mang ra phê bình, còn bố Mạc Huệ lại là quân nhân xuất ngũ, đã từng ra trận, là một người đàn ông quyết đoán, nói một là một. Ông nói, nếu Mạc Huệ đi theo Châu Hồng Tân, ông quyết từ con. Mạc Huệ trong lúc tuyệt vọng đã uống thuốc sâu tự tử tại nhà, nhưng bị người nhà phát hiện kịp thời nên không chết. Để khiến Mạc Huệ từ bỏ, người nhà cô nhanh chóng tìm cho cô một đối tượng, là một người đàn ông ở hợp tác xã Hà Khẩu, trong nhà có rất nhiều ruộng đất và ba gian nhà ngói. Mấy ngày trước khi Mạc Huệ bị gả đi, cô phát hiện ra mình có thai, năm con gái lên 9 tuổi, chồng cô bị tai nạn qua đời. Châu Hồng Tân đổi tên, lấy một cô gái chủ nhiệm hợp tác xã, trở thành thầy giáo một trường bổ túc trong thôn, về sau lại học sư phạm nên được trở thành giáo viên chính thức, chỉ có điều vợ anh không thể sinh con, hai người nhận nuôi một cô con gái từ Hà Nam. Năm con gái được 15 tuổi, vợ Châu Hồng Tân bị tai nạn xe và qua đời. Những ngày tháng sau đó cứ lặng lẽ trôi đi, hết ngày này qua ngày khác, thấm thoát đã hơn 30 năm. Nhưng hòn 30 năm nay, Mạc Huệ không một lần tái giá, Châu Hồng Tân cũng không lấy vợ thêm lần nào nữa. Mạc Huệ không thể nào ngờ rằng, mình lúc 50 tuổi, một cơ hội tình cờ đã khiến cho Châu Hồng Tân xuất hiện trước mặt bà. Lúc này, chàng trai trẻ năm nào đã trở thành một ông già mặt đầy nếp nhăn, đầu tóc lốm đốm bạc, người đàn ông ấy chính là người đàn ông mà bà ngày đêm thương nhớ suốt 30 năm nay. Mạc Huệ chính là mẹ tôi, còn Châu Hồng Tân chính là Châu Đại Quốc, ông ấy có một cô con nuôi tên là Châu Ái. Gocchuyenaudio.com, tôi bình tĩnh nghe hết câu chuyện, ngồi ngây ra đó. cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, nhẹ bẫng đi, giống như một làn khói. Trên hương án, tôi đã hiểu mẹ tôi, giờ nghĩ lại tất cả mới thấy thật tự nhiên. Và hợp lý, trên đời này, hóa ra chẳng có tình yêu và nỗi hận nào là vô duyên vô. Cớ cả, cái cảm giác này giống như có một ngày, bỗng có một. Người chỉ vào bộ đựng tóc mà bạn đã ăn bao nhiêu năm nay và nói rằng cái đó. Chỉ dùng để kỳ chân mà thôi. Tôi rất buồn ngủ, toàn thân mệt nhoài chẳng còn chút. Sức lực chỉ muốn đi ngủ. Tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang cười nhạo tôi. Chỉ tay vào tôi, xì sầm và cười nhạo, không chỉ có thế, mấy gã đạo sĩ cũng vây. Lấy tôi, bọn họ dương nanh múa vuốt nhảy nhót và hò hét trước mặt tôi. Bên, tai tôi như vang lên một tiếng còi dài, giống như tiếng còi tàu hỏa xé tai. Một, lát sau, những đạo sĩ kia biến mất, bầu trời ngập trong ánh sáng của những con. Đom đóm, nhấp nháy. Tôi hốt hoảng ngồi thụp xuống, không sao đứng lên được. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, chẳng muốn nói nữa. Lời, tôi chẳng còn sức mà mở miệng nữa. Tôi cố nhớ lại khuôn mặt của Châu Đại Quốc, nhưng càng cố nhớ thì hình ảnh càng thêm mơ hồ. Tôi rất cố gắng để nhớ lại những câu đối thoại nhạt nhẽo và ít ỏi giữa chúng tôi, chẳng giữ lại được gì. Cũng chẳng đem đi được cái gì. Tôi bật lên tiếng gào trong lòng. Tôi hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Tôi hy vọng ông ấy sẽ bị tiếng gào khóc trong đêm làm cho tỉnh giấc, sau đó đến trước mặt tôi, khuôn mặt tuấn tú, khỏe mạnh, đôi lông mày rậm, đôi mắt to và nụ cười hiền lành. Nhưng vô ích, chúng tôi đã bị cách biệt ở hai thế giới, mãi mãi không thể gặp lại. Đây là nỗi tiếc nuối nhất mà cả cuộc đời này chúng tôi không thể bù đắp. Nghĩ đến những chuyện nà khiến cho người ta cảm thấy hoang đường, bố tôi đã chết, thế mà tôi đã đứng một bên với tư cách một người ngoài, dương mắt nhìn một người ngoài thật sự đang sắp xếp việc tang lễ cho bố mình. Cuộc sống luôn lừa dối tôi bằng phương pháp này. Cái cảm giác này không biết là buồn hay là buồn đến xé gan xé ruột, khiến cho người ta nơm nớp lo sợ, giống như một con chim sợ cành cong, chẳng biết chỉ một giây sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Ai đang khóc ở một nơi nào đó trên thế giới này? Khóc không ngừng, đang khóc cho tôi. Ai đang cười ở một nơi nào đó trên thế giới này? Cười không ngừng, cười vào mặt tôi. Ai đang đi ở một nơi nào đó trên thế giới này? Đi không ngừng, đi về phía tôi. Ai đang chết ở một nơi nào đó trên thế giới này? Chết không ngừng, ánh mắt hướng về phía tôi. Ba, gần đây thường cảm thấy đau tim. Tôi phải liên tục gõ bàn phím, ấn phím điện thoại hoặc gửi fax đi, nếu không chỉ cần thảnh thơi một phút thôi là nước mắt lại trào ra. Có những lúc thật sự không nhịn nổi nữa, tôi đành chạy vào nhà vệ sinh, vừa xối nước vừa cắn chặt tay mà khóc, cứ khóc như vậy một lúc lâu. Sau khi hết giờ làm việc, tôi mới có thể nhốt mình trong văn phòng và thả sức khóc cho hết những giọt nước mắt mình phải nén lại. Mỗi lần khóc không thành tiếng được nữa, trước mắt tôi lại lờ mờ hiện ra hình cảnh của Châu Đại Quốc. Tôi vội vàng lau sạch nước mắt đi thì hình ảnh ấy lập tức biến mất. Nhưng cuộc sống không phải là một màn kịch, sau khi khép màn lại, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Châu Đại Quốc giờ đã nằm sâu dưới mồ, chỉ còn là một đống xương tàn, một thi thể đang dần dần mục ruỗng. Góc chuyện audio.com, Châu Đại Quốc đã ra đi, Tiêu Dũng cũng rời bỏ tôi. Và Tề Tề cũng chẳng thể quay trở lại như lúc trước. Trên đời này, thứ làm mình tổn thương nặng nề nhất chính là những ký ức không muốn nhớ lại nhưng cứ ùa về. Ở trong đầu như thế này, ngồi trong văn phòng, tôi cảm thấy làm gì cũng thê lương, có những lúc tôi thật chỉ mong từ bỏ hết tất cả, không có niềm vui nhưng ít nhất cũng chẳng còn đau buồn. Có khi đấy cũng chính là số phận của tôi, nhưng tôi vẫn còn đang sống, tôi còn phải gánh trách nhiệm chăm sóc mẹ, vì vậy tôi không thể để bản thân suy nghĩ quá cực đoan. Sau khi ông ấy ra đi, mẹ tôi chuyển sang ở nhà dì. Trước khi tôi đi còn an ủi bà, nói rằng tôi sẽ nhanh chóng có gia đình riêng của mình, đến lúc đó sẽ đón mẹ về ở chung với chúng tôi. Đấy là mục tiêu trước mắt của tôi. Tôi buộc phải đón mẹ lên ở chung, để cho bà được sống cuộc sống yên ổn và không còn bấp bênh như bây giờ. Vì mẹ mình, tôi phải tiếp tục GT. Về đến chung cư, tôi cảm thấy người mệt lả, chẳng buồn nghĩ đến chuyện sạch sẽ hay bẩn thỉu, tôi lăn luôn ra giường. Tôi nhìn rõ từng con nhện đang giăng tơ trên trần nhà, mệt mỏi xây dựng ngôi nhà của riêng mình. Tôi hất giày ra chui vào trong chăn. Chung cư này chẳng có tivi, chỉ có một chiếc giường. Tôi nằm im lắng nghe nhịp đập trái tim mình, xung quanh giường là những bức tường hoen ố và bong chóc giống như những cây táo khô bốc ra mùi tanh. Tôi nhớ ra rất nhiều chuyện, trước đây, hiện tại, những hồi ức vừa mới hiện về, tôi đã không dám nghĩ tiếp. Nữa, trái tim như bị ai đó siết chặt, cứ mỗi lần nhớ lại những chuyện này tim, tôi lại đau đớn dữ dội. Căn phòng này đúng là chẳng thể đem lại chút may mắn. Nào cho tôi, kể từ khi tôi chuyển đến đây ở, những chuyện không được như ý phải. Chiếm đến 90, tôi nhắm mắt lại nhìn thấy Châu Đại Quốc. Không, bao lâu sau tôi thấy Minh đứng trên một sa mạc mênh mông, gió cát thổi vào mắt. Tôi, làm cho mắt tôi mờ đi, rồi tôi trượt ngã và lăn đi trên lớp cát nóng. Tôi, sợ quá bật khóc cổ sức kêu cứu, nhưng chẳng có ai đếm xỉa đến tôi hết. Lúc tỉnh lại tôi thấy Hướng Phong Thu đang ngồi bên cạnh giường, nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Em gặp ác mộng phải không? Tôi bổ nhào vào lòng anh, chỉ sợ một giây nữa thôi anh sẽ rời bỏ tôi. Tôi bật khóc nức nở, khoảnh khắc ấy tôi mới thấy Hướng Phong Thu quan trọng với mình biết nhường nào. Không sao, mơ bao giờ cũng ngược với hiện thực, đừng khóc nữa. Hướng Phong Thu nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Em lại mơ gặp Châu Đại Quốc. Em đừng nghĩ nhiều, chuyện ấy xảy ra quá đột ngột. Em cần có thời gian để thích ứng. Hướng Phong Thu, có khi nào anh đang yêu em rồi đột ngột rời xa em không? Sao em lại nghĩ vậy? Em thấy hơi sợ, bởi vì em là đàn bà đã ly hôn. Không đâu, Hướng Phong Thu nhìn tôi rất nghiêm. Túc, anh mãi mãi sẽ không rời xa em, trừ phi em rời xa anh. Không đâu, tôi ra sức lắc đầu. Em có yêu anh không? Hướng Phong Thu đột nhiên hỏi. Tôi lắc đầu rồi ngại ngùng nhìn anh. Không yêu cũng không sao, anh sẽ cho em thời gian. Anh mỉm cười đầy bao dung. Em chỉ muốn ở với anh. Tôi tựa đầu vào vai anh. Cảm thấy rất nhẹ nhõm, giống như một kẻ chết đuối vớ được cọc. Tổng giám đốc Ngô gọi điện cho tôi, hỏi. Giờ cô có thời gian không? Cô ấy cứ một mực đòi gặp cô. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rồi. Tôi đồng ý rồi lập tức lên đường qua đó. Sau khi thay thận và quay về từ Quảng Châu, Ngô Việt. Góc chuyện audio.com. Lập tức nhập viện, trước đó tôi đã đến thăm chị mấy lần, lúc ấy chị vẫn phải nằm trong phòng cách ly. Tổng giám đốc Ngô nói, thời kỳ đào thải của chị không mấy thuận lợi, không thể ăn uống, toàn phải truyền dịch. Ngô Viện đang nằm trên giường, trông có vẻ khá hơn. GT, nhìn thấy tôi vào, chị liền cố nén sự khó chịu trong người để mỉm cười với tôi. Em đến rồi à, bệnh của chị đã khỏe một nửa rồi. Nói rồi chị nhìn tôi, như chuẩn bị nói cho tôi biết một thông tin quan trọng. Tôi cười nói, chị đừng có nhìn em như thể nhìn đồ cổ mới khai quật. Thế, hôm nay chị gọi em đến là để nói với em một chuyện quan trọng, chị muốn nhờ em giúp một việc, chỉ cần có thể em nhất định sẽ giúp chị, chắc chắn em có thể giúp được, nếu không chị nhờ em làm gì, cho nên em nhất định phải đồng ý giúp chị trước. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, để chị kể cho em nghe chuyện của chị. 4 năm trước, chị đi Bắc Kinh học thạc sĩ. Thực ra chị là một người không an phận, lúc nào cũng cảm thấy ở đây làm nhân viên công chức cả đời là một chuyện hết sức đáng sợ. Chị nghĩ mình nên đi tìm hiểu, học hỏi thêm, như vậy cuộc đời mới càng phong phú. Lúc chị đi cả gia đình đều phản đối, lúc ấy con trai chị mới tròn 2 tuổi, chị cũng hơn 30 rồi, xét từ phương diện nào đi nữa thì chuyện đi Bắc Kinh cũng là một việc không được thực tế cho lắm. Nhưng Khởi Mặc lại rất ủng hộ chị, đồng thời thuyết phục được bố mẹ chị. Chị ở Bắc Kinh 3 năm trời, cứ nửa năm lại về nhà một lần. Con trai do anh ấy chăm sóc, công việc lại bận rộn khiến cho anh ấy thở không ra hơi. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tổ chức chuẩn bị giới thiệu chị đi làm cán bộ cấp khoa. Chị giỏi quá, thế về sau thì sao, tôi hỏi. Nhưng lúc ấy chị đã không để mắt đến những thứ đó nữa rồi, cảm thấy công việc này quá nhàm chán. Chị định ở lại Bắc Kinh, cảm thấy đó mới là nơi để mình phát triển tài năng, thực hiện cái tôi của mình. Hà, thế Tổng Giám Đốc Ngô có ủng hộ chị không? Lần này thì Khởi Mặc không ủng hộ nữa, bọn chị vì chuyện này mà đã bàn bạc rất nhiều lần, đưa ra rất nhiều phương án nhưng đều không giải quyết được vấn đề. Anh ấy nghĩ chị đang háo hức nhất thời nên nhất quyết không đồng ý đến Bắc Kinh phát triển với chị. Do vậy bọn chị đã xảy ra tranh cãi, có một lần cãi nhau to, chị đưa ra đề nghị ly hôn. Thật là đáng tiếc, chuyện này đâu nhất thiết phải làm vậy. Em cũng nghĩ như vậy à, ánh mắt chị như vụt tắt. Ngay cả em cũng không ủng hộ, xem ra đúng là chị đã sai rồi. Sau khi ly hôn, chị đến làm việc ở một công ty chứng khoán ở Bắc Kinh. Ông trời dường như đang cố ý trêu đùa chị, chưa đầy nửa năm thì chị bị bệnh này. Công ty đương nhiên cho chị nghỉ việc, bên cạnh lại chẳng có ai thân thích ngoài việc quay trở về, chị chẳng còn cách nào khác. Anh ấy nghe nói là chị bị bệnh, chẳng chút đắn đo đón chị về nhà, nói nhất định phải chị khỏi bệnh cho chị. Mọi người đều nghĩ, Khởi Mặc rất ngốc, đã ly hôn rồi thì cần gì phải làm như vậy. Còn chị lại càng không muốn nhận sự giúp đỡ của anh ấy, mặc dù chị thực sự cần đến nó. Cứ nhớ đến hồi đầu chị rứt áo ra đi, bỏ mặc anh ấy. Và con trai, chị lại không thể đối mặt với tất cả những gì mà anh ấy đã làm cho. Chị đã nghĩ rất nhiều cách để anh ấy bỏ cuộc, đầu tiên là tuyệt thực ném hết thức ăn vào người anh ấy. Cocchuyenaudio.com. Mỗi lần nhìn anh ấy người ngượng dính toàn dầu mỡ, đi ra ngoài, lòng chị đau như dao cắt, chị nghĩ đến chuyện tự sát mấy lần nữa. Đêm lén rút kim truyền ra nhưng đều bị anh ấy phát hiện. Dường như chị càng làm thế thì anh ấy càng không chịu rời bỏ chị. Trái tim tôi đau như thắt lại. Em có biết chị hy vọng nhất là điều gì không? Điều gì? Chị mong cuộc đời mình nhanh chóng kết thúc, có như vậy anh ấy mới có thể giải thoát. Chị không sợ bệnh tình dày vò, cảm thấy món nợ với anh mới chính là lý do khiến chị đau đớn nhất. Tại sao chị không nghĩ đến chuyện tích cực phối hợp? Điều trị, chị hết bệnh rồi sẽ hồi phục hôn nhân với anh ấy. Có thể không, bệnh này của chị cho dù có thay thận, rồi thì khả năng khỏi hẳn là rất nhỏ, chẳng thể nào vượt quá 10 năm, nếu như các phản ứng đào thải không nghiêm trọng còn được, còn nếu như nghiêm trọng, 10 năm cũng là vấn đề, chị có linh cảm cuộc sống của chị chẳng còn được bao lâu nữa, chỉ cần có một tia hy vọng chị vẫn nên tin tưởng. Giờ chị chỉ cần giữ tâm trạng thật tốt, đó chính là cách an ủi lớn nhất đối với anh ấy rồi, tôi chẳng biết phải khuyên nhủ Ngô Viện như thế nào, đầu óc tôi hiện giờ cũng đang rối bời, tôi âm thầm suy đoán từng câu từng chữ những gì chị nói, không biết chị đang định nhờ mình giúp việc gì. Chị nhìn thấy ảnh của em ở trong ví của anh ấy. Đặt ở ngăn sâu nhất là bức ảnh hai người chụp chung ở Vũ Đương Sơn. Theo trực giác của phụ nữ, nếu như không phải có quan hệ đặc biệt thì anh ấy chẳng vô duyên vô cớ đặt nó vào trong ví tiền cả. Tôi chẳng có thời gian để mà ngại ngùng, vội vàng lên tiếng phủ nhận ngay, bọn em thực sự không có gì mà. Ngô Viện lắc lắc đầu, mỉm cười nói, em hiểu nhầm rồi, chị không phải đang trách móc em, cũng chẳng phải đang nghi ngờ hai người có quan hệ ám muội. Huống hồ bọn chị đã ly hôn rồi, chị chẳng có quyền gì can thiệp vào đời tư anh ấy nữa. Chỉ có điều, chị cảm thấy đau lòng, vì chị mà ngay cả quyền được yêu anh ấy cũng mất đi. Khoảnh khắc ấy, nước mắt chị không sao kìm nén được. Có hụt hẫng, nhưng phần nhiều hơn là sự tiếc nuối. Lúc ấy chị mới biết cái gì là hạnh phúc chân chính. Hạnh phúc chính là được ở bên cạnh người mình yêu. Bây giờ, khi chị đã biết, phải trân trọng, muốn cứu vãn mọi chuyện, sự sống và cái chết đối với chị mà nói chỉ còn là khoảng cách giữa lòng bàn tay với mu bàn tay. Ước muốn có một cuộc sống tốt đẹp bây giờ đã trở thành một thứ xa xỉ với chị. Tất cả những thứ chị đã từng coi trọng và không coi trọng đều lần lượt rời bỏ chị. Nếu như ông trời cho chị được sống một lần nữa, chị nhất định sẽ chọn được sống bên cạnh những người thân trong gia đình. Danh lợi là gì chứ? Đều chỉ là hư danh. Hạnh phúc và sức khỏe mới là quan trọng nhất. Tôi nhìn chị, nhất thời chẳng biết tiếp lời thế nào. Chuyện này em nhất định phải giúp chị, coi như là lời dặn dò trước lúc chị ra đi với em. Em nhìn chị đi, không được phép từ chối. Tôi gật đầu thầm nghĩ, cho dù thế nào tôi cũng sẽ giúp chị việc này. Chị muốn, sau khi chị ra đi, em sẽ giúp chị chăm sóc anh ấy. Ý của chị là, mãi mãi ở bên cạnh anh ấy. Em giúp chị chăm sóc anh ấy có được không? Có người chăm sóc anh ấy, mang lại cảm giác gia đình cho anh ấy. Nỗi đau trong lòng anh sẽ giảm đi một chút, có như vậy chị mới nhắm mắt xuôi tay được. Cocchuyenaudio.com. Ngô Việt siết chặt tay tôi, giống như một người chết đuối bám chặt vào cái cọc. Tôi thần người, chẳng ngờ chị lại nói ra cái yêu cầu này. Đây chỉ đơn giản như một việc nhờ cậy hay sao? Câu hỏi này tôi có thể trả lời là giúp hay không giúp được không? Tại sao chị lại nói như vậy? Lẽ nào chị cũng biết tâm sự của tôi, hay là chị đang cố ý trừng phạt tôi? Nhưng ánh mắt của chị rõ ràng đang ánh lên sự chờ đợi, ánh mắt ấy còn khó chịu hơn cả sự trừng phạt. Em đã nói là sẽ nhận lời chị mà. Chị thật lòng khẩn cầu em đấy, chị không hy vọng anh ấy chẳng có ai yêu thương. Em có hiểu ý chị không? Thấy tôi cứ thần ra không trả lời, chị có vẻ hơi kích động ra sức lay vai tôi, mẹ kiếp, em có thể thoải mái nhận lời không hả? Tôi chẳng biết rõ nội tâm mình hiện giờ cảm thấy thế nào, tóm lại là kinh ngạc, bối rối, hoang mang, vui mừng. Tất cả các cảm xúc đang đan xen tạo thành một mớ hỗn độn, chẳng rõ cảm giác nào là chủ yếu. Cảm giác ấy giống như cảm giác muốn có một đồ vật gì đó nhưng bạn thừa biết rằng nó không thuộc về bạn ấy, thế mà rồi một ngày, chủ nhân của nó lại mang nó đến tặng cho bạn, nhưng với viên kim cương lấp lánh ấy, tôi chẳng có chiếc hộp nào phù hợp cả. Tôi vô cùng tự ti, rụt rè và bất an. GT, tôi đi về mà bước chân nhẹ bẫng như đang trên mây, đầu óc rối bời, chẳng phân biệt được rõ phương hướng. Em về à? Bên tai vang lên tiếng nói của ai đó. Tôi chưa kịp dừng chân thì đầu đã va vào vật gì đó. Ngẩng lên nhìn, hóa ra là tổng giám đốc Ngô. Mặt tôi bỗng đỏ vừng lên. Sao thế, cô ấy nói gì với em rồi? Không, không có gì, tôi cười trừ, chỉ nói chuyện vớ vẩn thôi. Ừ, vất vả cho em quá, anh cười vẻ ái ngại. Không sao, à phải rồi, sắp tới chắc anh phải đến Đại Liên một chuyến, trong thời gian đó anh nhờ em hàng ngày đến thăm cô ấy có được không? Đi Đại Liên á? Ừ, hàng tháng đều phải mất một khoản tiền lớn để mua thuốc cho cô ấy, chỉ có ra mà chẳng có vào. Đám bạn bên đó định giúp anh lần này, chuẩn bị cùng anh làm một đề án, anh qua đó xem sao. Còn công ty bên này, anh định sẽ làm thủ tục xin nghỉ không ăn lương. Ừ, anh cứ yên tâm, nhất định em sẽ đến thăm chị ấy mỗi ngày. Anh gật đầu, qua kiếp nạn này rồi, anh chẳng sợ gì nữa hết. Chỉ cần chị khỏi bệnh cho cô ấy, có phải làm gì anh cũng chịu. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh ấy, trái tim tôi như tan nát. Tôi thầm nghĩ, đó mới chính là tình yêu, nó được vùi sâu trong trái tim mà không mang ra khoe khoang. Ngô Việt thật ngốc, chị không biết sao. Tình yêu là ích kỷ, chị nên dốc sức giành lấy chứ không phải là đẩy nó về phía người khác. 4. Tập đoàn đã thu mua một khách sạn ở Bắc Kinh, chuẩn bị đầu tư 200 triệu tệ để tu sửa khách sạn đó thành khách sạn 4 sao. Do vậy, bộ phận nhân lực của công ty đã phát thông báo chuẩn bị lựa chọn một loạt nhân viên để đào tạo và đưa đến làm việc ở bên khách sạn Bắc Kinh. Chuyện này với chúng tôi mà nói đúng là một tin vui hiếm có, đặc biệt đối với tôi. Hiện giờ, đổi môi trường làm việc đối với tôi mà nói đúng là một chuyện đáng mong mỏi. Mặc dù tôi nói muốn kết hôn với Hướng Phong Thu, nhưng tôi biết đó là chuyện xa lơ xa lắc. Tôi chẳng có chút tình cảm nào, thỉnh thoảng lắm mới có, nhưng lại nhanh chóng bị bốc hơi bởi giá nhà tăng vọt ở phố thành này. Đến Bắc Kinh làm việc cũng tốt, ít nhất cũng được mở rộng tầm mắt, tôi cũng đỡ cảm thấy bức bối. Góc chuyện audio.com. Với cấp bậc quản lý, học lực bắt buộc phải là cử nhân chính quy, lại còn đòi hỏi phải biết giao tiếp cơ bản về tiếng Anh. Nhân viên bình thường chỉ hạn chế học lực là trung cấp thôi, nhưng tuổi tác lại đòi hỏi phải dưới 25, hơn nữa còn phải tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành quản lý khách sạn. Tập đoàn đã xây dựng 5 khách sạn, 2 năm trở lại đây đã tuyển không ít sinh viên đại học, cũng có không ít các cô gái, chàng trai trẻ tuổi tốt nghiệp trường du lịch. Do vậy tôi chẳng có chút ưu thế cạnh tranh nào cả, cảm giác bị đả kích chẳng tốt chút nào. Hôm đó sau khi hết giờ làm, tôi liền tắt máy, một mình ngồi trong một góc quán bar đến tối muộn mới về nhà. Tôi cảm thấy bản thân mình sống trên đời thật đúng là một thất bại, những thứ tôi cần đâu có nhiều, thậm chí càng lúc càng ít đi, thế nhưng tại sao tôi chẳng đạt được thứ gì hết. Lúc mở máy ra tôi mới phát hiện ra có mấy cuộc gọi nhỡ toàn là của Hướng Phong Thu. Về sau còn có thêm 3 cái tin nhắn, một cái là em đang ở đâu, bật máy thì gọi cho anh ngay nhé. Cái thứ hai là, đi, anh ở nhà đợi em, mau về nhà đi có được không? Tim tôi như thắt lại, cảm giác khó chịu trong lòng. Còn một cái tin nhắn nữa của Tề Tề, đi, tớ gửi mail cho, cậu có thời gian rảnh thì đọc nhé. Toàn thân tôi nồng nặc mùi rượu, loạng choạng mở cửa, lao thẳng vào phòng ngủ. Hướng Phong Thu đang xem TV, tôi hất mạnh chân chi, một chiếc giày lao thẳng vào TV. Tiếp đó tôi đá mạnh chân phải, một chiếc giày lao thẳng vào góc tường. Hướng Phong Thu thấy vậy liền vừa nhặt giày vừa lo lắng hỏi, em lại uống rượu à, làm anh lo chết đi được. Tôi lắc lư người, đi mấy bước rồi đập dầm lên bàn. Làm sao, uống thì làm sao, chia tay đi. Hướng Phong Thu giờ khóc giờ cười, tìm một đôi dép và bộ quần áo cho tôi rồi bảo, em đi tắm đi. Tôi ngủ nửa đêm tỉnh dậy, thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn. Bên ngoài ánh trăng rất đẹp, tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Hướng Phong Thu đang thất thần nhìn mình. Có đau đầu không, anh sờ trán tôi, hỏi. Tôi nghĩ tại sao anh không nổi cáu nhỉ, tôi thật mong anh sẽ nổi cáu với tôi như Tiêu Dũng, như vậy tôi sẽ đỡ thấy áy náy. Tôi lắc đầu, nói cho anh biết tại sao một mình chạy đến quán bar uống rượu, lại còn tắt máy nữa chứ. Em có biết là anh lo lắng cho em đến nhường nào không? Sống mũi chợt cay cay, một thứ cảm xúc phức tạp ập đến, em thấy ấm ức trong lòng. Sao thế, lại có chuyện gì ở công ty à? Tập đoàn chọn một số nhân viên đến Bắc Kinh, ngay cả tư cách đăng ký em cũng không có. Phải là sinh viên đại học, biết rõ em không? Phải rồi mà còn bắt là sinh viên đại học, tôi không nén được liền bật khóc. Dấm dứt, công dân, không cần phải ngồi trên xe rác, không cần phải một lúc kết hôn với ba người, nhưng em muốn kết hôn với anh. Hướng Phong Thu, không đi được Bắc Kinh thì em muốn kết hôn. Ừ, anh đợi em cân nhắc kỹ càng đã. Nói cho anh biết, giờ em đang bình tĩnh đấy chứ? Đương nhiên là bình tĩnh rồi. Tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục, nhưng nhà cửa còn chưa xong mà. Ừ, Hướng Phong Thu cọ cọ cằm vào trán tôi, thuê nhà, không được, tôi nhảy dựng lên như bị ong chích. Anh đừng có nói với em là thuê nhà, anh mà nói thuê nhà là em lại thấy sợ cảm. Thấy không tự tin, cho dù có đăng ký rồi em cũng cảm thấy cái giấy đăng ký ấy là giả, mà nói gì đi nữa cũng phải có một căn nhà, vị trí không đẹp cũng không. Sao, cùng lắm thì hàng ngày thức dậy sớm hơn một chút. Gocchuyenaudio.com, nhỏ một chút cũng không. Sao, đủ hai người ở là được rồi. Còn về kết cấu như thế nào, tầng bao nhiêu, đều không quan trọng, đợi sau này mình có tiền rồi sẽ đổi căn khác to hơn. Nếu như không thể đổi được thì cứ ở như vậy cũng được. Thuê nhà chẳng có cảm giác an toàn, chủ nhà không cho thuê một cái là anh lập tức phải cuốn gói. Hôm nay, thuê ở đây, ngày mai thuê chỗ khác, sống thế có khác gì dân du mục đâu anh. Thấy có phải không? Ừ, Hướng Phong Thu gật đầu. Lúc tôi đặt báo vào phòng Diệp Cường, phát hiện sắc mặt Diệp Cường không được tốt. Anh mất ngủ à? Diệp Cường lắc đầu rồi cúi đầu lật báo. Không có gì, giúp tôi rót một ly cà phê nhé. Lúc ra chỗ bình nước tôi đụng mặt Bao Tử. Tôi vốn định chào hỏi nhưng thấy anh ta tỏ vẻ thờ ơ, tôi liền bỏ ngay cái ý định đó. Tôi nghĩ, đường đường là một thằng đàn ông, có ý kiến thì cứ nói thẳng tuột ra. Cần gì phải bày đặt giận dỗi như vậy? Cô đã đăng ký chưa? Diệp Cường đón lấy ly cà phê. Vừa khuấy đều vừa hỏi. Chưa, tôi không đủ điều kiện. Cô có muốn đi không? Muốn thì có muốn, chỉ có điều chỉ là muốn mà thôi. Nếu anh mà mở cửa sau cho mình tôi thì e mọi người lại có ý kiến này nọ mất. Không mở cửa sau, nhưng có thể cung cấp cho cô một thông tin, tập đoàn năm tới có thể tuyển giáo viên đào tạo nội bộ chuyên ngành. Đối ngoại, trước đây đều mời người ngoài, nhưng theo như xu hướng phát triển của khách sạn, có thể sẽ thành lập hẳn một bộ phận đào tạo chuyên môn, phụ trách toàn bộ công tác đào tạo của khách sạn. Ừm, ý của anh là, bảo tôi đi học cái này á, bắt buộc phải học. Nếu như cô không nỡ rời xa bạn, trai thì cứ cân nhắc cho kỹ. Nếu như thật sự muốn đi, công việc có thể tạm thời nghỉ, tôi chỉ nói thế thôi, còn phải xem cô quyết định ra sao. Nếu như tôi quyết định đi thì có thể làm thủ tục nghỉ không lương không ạ? Cô quyết định nhanh lắm, Diệp Cường cười, nể mặt cốc cà phê này, tôi có thể hỏi giúp C. Về đến văn phòng, tôi chợt nhớ ra cái tin nhắn của Tề. Tề, y, tớ đã nghĩ ngợi rất nhiều, sau cùng vẫn quyết định sẽ dùng cách này để nói chuyện với cậu, bởi vì tớ rất xấu hổ, chẳng có dũng khí để đối mặt với cậu, tớ cũng không biết liệu cậu có tha thứ cho tớ không, bởi vì đúng là tớ đã làm ra một chuyện khiến cậu không thể tha thứ được. Tớ đã nghĩ rất lâu nhưng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn để xin lỗi cậu. Vì vậy tớ cầu, xin cậu hãy đọc hết bức thư này. Gần đây, đầu óc tớ cứ rối bời. Thực ra cũng chẳng phải là gần đây mà là rất lâu rồi, đầu óc tớ đều rối bời như vậy. Không biết bắt đầu, từ khi nào tớ cũng không nhớ nữa, chỉ cảm thấy những thời khắc vui vẻ cứ rời xa tớ, thứ duy nhất còn ở lại chỉ có những tổn thương và ấm ức. Tớ luôn nghĩ rằng, tớ là một người vô lo vô nghĩ. Chẳng có ưu phiền cũng chẳng biết hụt hẫng là gì. Thế nhưng bây giờ, càng lúc, tớ càng thấy bản thân mình luôn ở trong trạng thái hụt hẫng và buồn phiền. Hôm đó ở nhà hàng buffet quay, những câu cậu buột miệng nói ra giống như một khối thuốc nổ ném thẳng vào trái tim tớ. Khoảnh khắc ấy, tớ cảm thấy bản thân mình giống như kẻ ngốc nghếch, còn cao thủ thực sự lại chính là cậu, lại một lần nữa tớ đã thua dưới tay cậu. Ở trước mặt cậu tớ dường như luôn là một kẻ thất bại, kể từ giây phút cậu kết hôn với Lâm Tiểu Vĩ, tớ biết là mình lại thảm bại. Dưới tay cậu, gocchuyenaudio.com, cậu có biết không, khi mới đến bệnh viện làm việc được mấy ngày, cậu đã giới thiệu Lâm Tiểu Vĩ cho tớ, bố mẹ anh ta cũng ra sức tán thành tác hợp cho hai đứa, nhưng Lâm Tiểu Vĩ chỉ cơ sâu hứng thú với tớ được vài ngày. Anh ta là một kẻ đào hoa, phóng đãng, con gái vây quanh anh ta có đếm cả ngày cũng không hết, anh ta chưa bao giờ thật lòng với tớ, nói thật lòng, tớ cũng không hề yêu Lâm Tiểu Vĩ, thứ hấp dẫn tớ chẳng qua điều kiện gia đình anh ta. Nhưng, chính thái độ lạnh nhạt của anh ta đã khiến tớ không cam tâm nhận thua. Thế nên, tớ đã hiến dâng thứ quý giá nhất của đời mình để đặt cược. Tớ tưởng rằng tớ sẽ thắng, nào ngờ tớ đã thua thảm bại. Lâm Tiểu Vĩ kể từ khi rời khỏi khách sạn đã không còn liên lạc với tớ nữa. Kẻ tớ hận nhất trên đời này chính là anh ta. Có lẽ là vì cuộc đời cố tình trêu ngươi nên hai người đã gặp nhau. Điều này với tớ mà nói thật sự không phải là việc tớ muốn đối mặt. Nhưng tớ vẫn giúp cậu thăm dò về Lâm Tiểu Vĩ, còn trở thành một thính giả chung. Thành, lắng nghe tâm sự của cậu, lắng nghe cậu kể từng ly từng tí về chuyện của hai người, cậu nói rất hào hứng, thế nhưng mỗi câu mỗi chữ lại giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim tớ, nhưng tớ vẫn phải cố gắng để mỉm cười. Ngày cậu kết hôn, tớ còn phải làm phù dâu cho cậu. Đứng bên cạnh cậu, nhìn Lâm Tiểu Vĩ tình tứ và quan tâm đến cậu, tớ cảm thấy đó là một sự châm biếm quá lớn đối với mình. Thấy Lâm Tiểu Vĩ dịu dàng ôm cậu, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt thù địch của tớ dành cho anh ta, đã mấy lần tớ muốn xông đến đấm cho anh ta vài cái bạt tai. Tớ nghĩ, đàn ông vốn dĩ đều có tình yêu, chỉ có điều phải xem ai có thể khơi gợi tình yêu trong anh ta mà. Thôi, về sau tớ bán mạng làm việc kiếm tiền, muốn kiếm thật nhiều tiền để đả kích cậu. Thời gian ấy tớ cảm thấy mình như muốn phát điên lên. Tròn 21 lần tình cờ tớ đã gặp Lưu Minh Cương, một người đàn bà mất hồn lại sốt ruột muốn kiếm nhiều tiền như tớ gặp được một người đàn ông háo sắc và giàu có. Thật đúng là quá ăn dơ với nhau. Thế là tớ thành tình nhân của hắn. Hắn dạy tớ cách kiếm tiền, còn tớ ở bên giúp hắn bớt cô đơn. Không biết cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp Lưu Minh Cương ở sông Tang Can không? Chắc là cậu chưa quên đâu nhỉ. Hôm đó mặc dù tớ say nhưng tớ vẫn nhìn rõ bộ dạng Lưu Minh Cương lúc nhìn cậu. Thế nên tớ đã giả vờ ngủ say, nhìn hắn ân cần rót nước cho cậu, coi tớ như không khí. Tớ biết từ khoảnh khắc ấy, gã đàn ông kia đã không còn thuộc về tớ nữa rồi. GT, tất cả những điều đó không phải bất ngờ đối với tớ. Tớ đã gặp phải một người như Lâm Tiểu Vĩ, đương nhiên sẽ chẳng có gì kinh ngạc khi thấy Lưu Minh Cương thay lòng đổi dạ, sau khi cậu ly hôn, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tớ là lập tức tìm đối tượng để kết hôn. Ngày tớ kết hôn với Giang Hạo, trông cậu rõ ràng rất ủ, rũ, buổi tối động phòng còn không đến tham gia, điều này khiến cho tớ hả hê. Trong lòng, cuối cùng thì cậu cũng một lần vì tớ mà hụt hẫng, như vậy có thể coi là tớ đã thắng cậu một lần nhỉ. Nhưng mà dần dần tớ phát hiện ra rằng mình hoàn toàn bất lực với hôn nhân. Giang Hạo rất bận rộn, cứ vào mùa du lịch là cả ngày ở ngoài đường, tớ không sao chấp nhận được sự thờ ơ, không quan tâm gì đến tớ của anh ấy. Tớ nghĩ rằng, dù gì anh ấy cũng là chồng mình thì phải quan tâm. Góc chuyện audio.com, đến mình từng phút từng giờ, không có gì là không biết về tớ, phải coi tớ là trung tâm. Tớ thường xuyên kiếm đủ mọi lý do để cãi nhau với anh ấy, vốn là để thu hút sự chú ý của anh ấy đối với mình, nào ngờ lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh ấy. Quan hệ của bọn tớ còn chưa kịp hồi phục, tớ đã lại phải đối mặt với mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Tớ bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng cực độ, trở nên cực kỳ nhạy cảm và đa nghi. Tớ càng ngày càng cảm thấy không thể thích nghi, tớ đã quá lý tưởng hóa hôn nhân. Cuối cùng tớ vẫn phản bội Giang Hạo, mặc dù đó chỉ là bởi vì tức anh ấy, muốn giải tỏa bức xúc trong lòng, nào ngờ nó lại trở thành một liều thuốc phiện trong những đêm cô đơn của tớ. Tớ hết lần này đến lần khác buông thả bản thân, sau mỗi lần hoan lạc tớ lại cảm thấy vô cùng áy náy và hoảng loạn. Thế nhưng tớ chẳng thể chấp nhận được sự lạnh nhạt của Giang Hạo. Tớ cứ sống trong sự bất lực và mâu thuẫn như vậy mỗi ngày, mơ mơ hồ hồ, ngay cả bản thân tớ cũng cảm thấy khinh bỉ chính mình. Hãy tha thứ cho tớ vì đã mở điện thoại của cậu ra, biết được chuyện qua lại giữa cậu và Lưu Minh Cương. Tớ còn lục túi xách của cậu, nhìn thấy tờ kết quả chẩn đoán có thai của cậu. Sau khi nói cho vợ Lưu Minh Cương biết, trong lòng tớ rất bất an, tớ đã một lần làm trò tiểu nhân, hơn nữa lại ra tay với chính người thân nhất với mình. Tớ không biết vì sao lúc ấy tớ lại làm như vậy. Tớ đã vô cùng hối hận, đã mấy lần tớ định nói rõ tất cả với cậu, nhưng tớ rất sợ rằng nếu nói ra tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt. Tớ sợ sẽ mãi mãi mất cậu. Với hiểu biết của tớ về cậu, nếu cậu mà biết tớ bị ổi đến thế, nhất định sẽ mắng sơi vào mặt tớ rồi chấm dứt tất cả, không bao giờ qua lại với tớ nữa. Con người không nên làm việc ác. Chuyện của tớ với Lưu Minh Cương cuối cùng vẫn bị Giang Hạo phát hiện. Lúc anh ấy đưa ra yêu cầu ly hôn với tớ, tớ cảm thấy trời đất như đổ sập xuống, nhưng tớ lại chẳng có đủ dũng khí để nhờ cậu giúp đỡ, bởi vì nhất định cậu sẽ hỏi nguyên nhân vì sao và tớ sẽ cứng họng không nói được gì. Tớ chỉ có thể âm thầm chịu đựng ra sức cầu xin, vật nài Giang Hạo. Thái độ kiên quyết của Giang Hạo khiến tớ chẳng còn chút hy vọng nào, thế nên tớ đành yêu cầu Lưu Minh Cương ly hôn. Sau chuyện xảy ra trên hầm mỏ của Lưu Minh Cương, hắn ta hỏi tớ có còn dám kết hôn với hắn không? Lúc tớ tỏ vẻ do dự, Lưu Minh Cương đã cười, cười nhạt. Hắn nói, tề tề à, em chỉ yêu tiền của anh thôi, nhưng vợ anh lại yêu con người anh. Vậy nên chúng ta ai về nhà nấy đi. Câu nói đó của hắn đã làm tớ bừng tỉnh. Hóa ra thứ, tình yêu chết đi sống lại mà tớ luôn treo cửa miệng thực ra đều chỉ là hư vô. Là thứ ngoài thân, tớ có hiểu tình yêu không? Tớ hoàn toàn không hiểu thế nào là yêu. Chiến tranh lạnh với Giang Hạo mấy tháng nay, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ đã quá nông cạn, không biết trân trọng những gì mình đang có. Y y, chắc chắn cậu rất khinh bỉ tớ. Tớ luôn chờ một ngày cậu xông đến trước mặt tớ, vung tay cho tớ vài cái tát và ngoác miệng chửi. Tớ không thể chịu được thái độ lạnh nhạt của cậu hiện nay, giống như thể chưa từng có gì xảy ra. Như thế chỉ càng khiến cho tớ cảm thấy khó chịu. Tớ nghĩ, khi cậu không mắng tớ mới là lúc cậu thực sự tức giận. Tớ đã phạm phải sai lầm lớn, cả đời này không thể nào bù đắp cho cậu được. Góc chuyện audio.com, tớ đang dần mất đi tình yêu, hôn nhân, tình bạn thời gian và tuổi xu, tớ không biết liệu tớ còn lại được cái gì. Y, tớ sợ lắm. Trước đây mỗi lúc trống trải, hụt hẫng, tớ thường gọi điện cho cậu, giờ ngay cả cậu tớ cũng đánh mất rồi. Giờ tớ chỉ biết sống trong hồi ức về chúng ta, đóng kịch võ hiệp uống máu ăn thề, ngồi trước đồn công an đọc tiểu thuyết kinh dị chọc tổ ong. Tớ thường nhớ lại những ngày xa xưa đó, tớ thậm chí nhớ già giết sự trong sáng, ngây thơ lúc đó. Có nhiều lúc tớ ngồi lặng đi bên cửa sổ, đắm mình trong những hồi ức tươi đẹp về tuổi thơ và thanh xuân. Giờ tớ mới hiểu ra rằng tình bạn chân thành cũng giống như sức khỏe, chỉ khi mất đi rồi người ta mới thấy nó thật đáng quý. Kể từ bây giờ tớ sẽ coi tình bạn của chúng ta như một thứ trách nhiệm ngọt ngào. Y, gặp được cậu là một điều may mắn đối với tớ. Tớ biết cậu mãi mãi sẽ không tha thứ cho tớ, nhưng tớ vẫn muốn thắng cậu một lần. Tớ vẫn muốn được gọi cậu một tiếng diệt tuyệt sư thái. Tề tề, tôi ngồi im một tư thế và đọc một mạch hết bức thư này, tôi từ bình tĩnh đi đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đi đến phẫn nộ, cuối cùng là nước mắt nhạt nhòa. Tôi cầm điện thoại lên, ấn phím gọi cho tề tề. Còn danh chết tiệt, thư dài quá, làm tớ đọc bị cát bay hết cả vào mắt đây này. Tề tề bật khóc nức nở. Y, tớ cứ tưởng cậu không thèm đếm xỉa đến tớ nữa. Tôi nghẹn ngào, không nói nên lời. Năm, quá trình kiểm duyệt của khách sạn diễn ra khá suôn sẻ. Ba, khu trung tâm là đại sảnh, phòng khách, nhà ăn đều đạt tệ tiêu chuẩn trên 90. Lúc kiểm tra khả năng ứng biến của nhân viên, rút thăm 15 người. Kiểm tra tỷ lệ đạt tiêu chuẩn lên đến 80. Nhưng kết thúc buổi kiểm tra tôi chẳng thấy dễ chịu chút nào. Tôi tốt bụng chỉ ra một sai sót nhỏ trong công việc của chị Trương, đó là khuy áo đồng phục khâu chưa chặt, không đạt tiêu chuẩn chất lượng phục vụ. Nhưng chị Trương chẳng những không cảm ơn mà còn lườm nguýt tôi chẳng chút khách sáo. Tôi đâu có lỗi gì, mặc dù chuyện chia tay với Tiêu Dũng tôi là người có lỗi, nhưng đâu đến mức chị tỏ thái độ như vậy. 2:30 chiều tổ chức một cuộc họp, mấy vị phó tổng giám đốc đều có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi mình Diệp Cường. Đến 2:50 phút tôi ngồi không yên, đành phải quay trở lại văn phòng Diệp Cường xem sao. Nào ngờ thấy anh ta đang nằm ngủ trên sofa. Tôi đứng ngoài cửa gọi khẽ mấy lần, anh ta mới tỉnh, vừa nhìn đồng hồ đã đập bốp một cái lên đầu rồi lao thẳng xuống lầu. Lúc họp tâm trạng Diệp Cường rất rối loạn, dường như có tâm sự gì rất phiền não. Thỉnh thoảng ANHTA còn ngắt lời của người khác, nổi cáu vô cớ, làm cho mọi người ai ai cũng thấp thỏm lo lắng. Sau đó, điện thoại Diệp Cường đột ngột đổ chuông. Alo, phải, là tôi, cái gì? Anh nói lại xem nào. Ở đâu, người thì sao, tôi đến ngay đây, Diệp Cường nói xong liền vừa chạy ra ngoài vừa nói, Mạc Y, mau đưa chìa khóa xe cho tôi. Mọi người ai nấy đều ngây ra trước hành động đột ngột này, thi nhau đứng dậy nhìn theo Diệp Cường, tôi cũng ngây người đứng đó. Diệp Cường chạy được mấy bước liền dừng lại nhìn tôi, rồi quát lên, mau, xe đâu, cô ta giết người rồi. Một buổi tối nửa tháng trước Diệp Cường làm xong việc, liền bảo tôi đưa anh ta về nhà. Trên đường đi tôi có bật một bài hát của Vương phi tên là Trăm Năm Cô Độc, cocchuyenaudio.com. Diệp Cường vừa nghe liền nói như một đứa trẻ con, cô cũng thích bài này à, ha, trùng hợp thật lãnh. Linh cũng rất thơ, đáng tiếc là tôi nghe không hiểu, lúc thì mưa, lúc lại là lạc. Đà, tôi mỉm cười, bởi vì anh là thế hệ 6X, 6X thì làm sao? Chúng tôi không hề lạc hậu nhé, chẳng phải tôi biết cả Châu Kiệt Luân, si đấy thôi. Tôi cố nín cười, thế anh có biết Tiểu Cường không? Tiểu Cường á, ai? Hát hay là đóng phim? Tôi không nhịn được cười, bật cười khanh khách, là con gián, một, Tiểu Cường là tên một con gián trong phim Đường Bá, Hổ Điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì. Tôi thầm nghĩ, không biết hàng ngày lãnh Linh thường, nói gì nên tò mò hỏi, Tổng Giám Đốc Diệp, anh có thể kể cho tôi biết anh với lãnh Linh quen nhau như thế nào không? Chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi, trước khi đến khách sạn ư, từ trước đó, cô hãy thề sẽ giữ bí mật đi. Tôi thề, một ngày mùa hạ của 8 năm trước tôi đến thăm Quyến công tác, sau khi làm xong việc tôi ly một quán cà phê ăn trưa, giữa đường tôi nhận được một cú điện thoại, bởi vì cuộc điện thoại rất quan trọng, nên tôi đã đứng dậy đi ra cửa, còn cái ví thì tiện tay bỏ trên bàn. Đến khi tôi nghe xong điện thoại thì phát hiện ra cái ví biến mất. Nhìn quanh tôi phát hiện ra một cô gái đang xách một cái túi đen, vội vàng đi ra ngoài. Tôi yên tâm, rồi, liền lái xe đi, chẳng bao lâu thì đuổi kịp cô ấy. Cô ấy thở hồng hộc đôi, mắt trợn trừng lên nhìn tôi. Tôi nói, lên xe, cô ấy lên thật, sau đó tức, giận ném cái ví vào tay tôi. Cái bộ dạng hung dữ ấy cứ như thể tôi đang cướp tiền của cô ấy vậy. Tôi lái xe, hỏi cô ấy đi đâu. Cô ấy trợn mắt lườm tôi, nói, tùy, muốn đến đồn công an cũng được, nhưng anh phải cho tôi 500 tệ tiền xe. Trước ra khỏi đồn cảnh sát tôi còn có tiền mà về nhà. Lúc ấy tôi cảm thấy rất thú vị, trên đời này còn có một con nhóc cứng đầu và ngang ngược đến vậy. Cô gái ấy chính là Lãnh Linh à? Ừ, Diệp Cường mỉm cười, cô ấy làm phục vụ cho quán cà phê đó, mới đến làm mấy hôm, ví tiền bị người ta lấy trộm, muốn về nhà. Nhưng trên người chẳng còn một xu, về sau hỏi ra thì ra là đồng hương, thế nên tôi liền dẫn cô ấy về. Lúc ấy chắc là Lãnh Linh còn rất nhỏ nhỉ, tôi cố tưởng tượng ra bộ dạng của cô ta lúc đó, gầy gò, sống mũi cao, đôi mắt trong và ương ngạnh, mặt đầy mồ hôi, tóc mái dính bết vào trán, lúc nói chuyện thường hếch cằm lên, thỉnh thoảng nhếch mép cười tinh quái, khiến cho người ta không thấy giận, chỉ thấy thương. Rất nhỏ, vừa tròn 21 tuổi, 8 năm rồi, cô ấy đã theo tôi 8 năm rồi. Diệp Cường dựa lưng vào ghế, thở dài, con người lúc đầu thường đơn giản và chẳng hề vụ lợi. Trong 8 năm, tình cảm của anh với Lãnh Linh là trước sau như một chữ, 6 năm đầu thì vui vẻ, chỉ có điều 2 năm gần đây. Cô ấy thường xuyên nhắc đến chuyện kết hôn với tôi thấy rất khó xử, không mang lại hôn nhân cho cô ấy nhưng cũng chẳng thể rời bỏ cô ấy. Chúng tôi hợp tan tan không biết bao nhiêu lần, đây là một vấn đề khiến cho nhiều người đàn ông thấy khó hiểu, tình cảm một khi là chân thật thì không còn thú vị nữa. Đúng là không thú vị nữa mà là một sự dày vò ngọt ngào. Thỉnh thoảng tôi nghĩ bản thân mình quá ích kỷ nên đã đưa ra đề nghị chia tay, bảo cô ấy rời bỏ tôi để sống cuộc sống của chính mình, nhưng cô ấy nói cô ấy không làm được. Những lời này chỉ có thể nói khi hai người vẫn chưa bắt đầu. cocchuyenaudio.com. Những người đã nhảy xuống đầm lầy càng vùng vẫy càng đau khổ, chi bằng cứ bình thản để buồn nuốt trọn còn hơn. Diệp Cường nhìn tôi cười như mếu, đã dấn sâu vào rồi, vũng vẫy cũng chết mà không vùng vẫy cũng là đợi chết. Vợ của Diệp Cường tên là Đỗ Hồng Diễm, là nhân viên thư viện thành phố. Hôm đó Đỗ Hồng Diễm dẫn con gái đi đo thị lực ở bệnh viện nên xin nghỉ phép nửa ngày. Sau khi đưa con gái đến trường, Đỗ Hồng Diễm nhận được một cú điện thoại từ một số máy bàn, đối phương là một cô gái tự xưng là người của thẩm mỹ viện Khang Đình, hỏi Đỗ Hồng Diễm khi nào có thời gian đến chăm sóc da. Đỗ Hồng Diễm buột miệng nói, hôm nay không có thời gian, tôi phải về nhà, để hôm khác đi. Lúc Đỗ Hồng Diễm chuẩn bị đến cổng khu đô thị thì đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt, Đỗ Hồng Diễm chưa kịp nhìn kỹ xem là ai, thì mắt đã bị ném ớt bột vào, khiến cho cô ta chẳng nhìn thấy gì hết. Tiếp đó, chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh, lồng ngực Đỗ Hồng Diễm bị một nhát dao chí mạng, tiếp đó lại thêm một nhát dao nữa. Toàn bộ sự việc kéo dài không quá 3 phút. Lúc bảo vệ của khu đô thị nghe thấy có tiếng hét chạy ra thì Đỗ Hồng Diễm đã nằm trong vũng máu, đứng bên cạnh là một người phụ nữ hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy. Cô ta đang đứng cười lạnh lùng, toàn thân dính đầy má GT, lúc cảnh sát ập đến, hung thủ đã chết rồi, nghe nói. Trước đó cô ta đã uống thuốc độc, 10 phút sau đó, trên các trang thông tin của phố. Thành đồng loạt đăng bài viết có liên quan, có một phóng viên đã lén chụp được. Một bức ảnh chỉ nhìn thấy trong đám đông, hai phụ nữ nằm sóng xoài, xung quanh. Là máu đỏ tươi, tôi dán mắt nhìn bức ảnh, trong lòng lạnh ngắt bàng. Hoàng, tôi tưởng rằng những tình tiết như thế này chỉ có trong các bộ phim. Khi, nó thực sự xảy ra ở bên cạnh mình, tôi gần như kinh ngạc đến mất hết chi giác. Diệp Cường từng nói, không vùng vẫy cũng là đợi chết. Đây là một bài viết của Lãnh Linh để lại một ngày. Trước khi chết, tôi không biết khi viết ra những lời này, nội tâm của cô ta có. Phải đã hoàn toàn tuyệt vọng không? Sắp đến mùa đông rồi, tối qua gió thổi không ngừng. Giống như ngày tận thế sắp sửa tìm đến, tôi nằm trên giường, cảm giác như mình, bị cuốn đến một nơi hoang vu không một bóng người, chẳng nhìn thấy bất kỳ ai. Chỉ nghe thấy tiếng đập của chính trái tim mình, tôi rất sợ thời tiết này, sợ hãi một mình ngồi trong. Phòng, toàn thân ớn lạnh, trái tim càng lạnh hơn. Có thể tôi đến cái thế giới này là vì có liên quan đến. Cái lạnh, ngay cả cái tên của tôi thôi nghe ra cũng thấy lạnh lẽo, chẳng cơ sâu. Chút hơi ấm rồi, mệt mỏi lắm, không muốn đi, không muốn ăn. Cơm, đã hai ngày rồi tôi không ăn gì, cảm giác da bụng đã dính chặt với da lưng. Rồi, khi tôi gõ những dòng chữ này, tôi có cảm giác mình sắp chết rồi. Tôi không hề sợ chết, không một chút nào. Đã nhiều lần, tôi muốn dùng dao cứa cổ tay mình, lặng lẽ nhìn máu từ các mạch máu phun ra từ. Từ chảy xuống, nở xòe những bông hoa đỏ thắm trên mặt đất. Tuyệt đẹp, tôi sẽ tự tay đưa mình lên thiên đường. Tôi nghĩ, có lẽ tôi là một sứ giả của tình yêu lạc, xuống trần gian, nếm thử vị chua ngọt cay đắng của tình yêu. Nhiều người không, hiểu tôi, bọn họ khinh thường tôi, cảm thấy tôi điên khùng, không lý trí. Tôi, không trách họ, bởi vì họ đều là người phàm trần. Tình yêu của người phàm trần, góc chuyện audio.com, phần lớn đều kèm theo sự ích kỷ, lợi ích trái với trái tim. Bọn họ thậm chí, hoàn toàn không hiểu thế nào là tình yêu. Vì vậy khi bọn họ cười nhạo tôi, chỉ bình thản đối mặt, tôi mới là người cơ sâu tư cách để nói về tình yêu. Khi tôi quyết định rời khỏi đây, tôi không hề luyến. Tiếc, yêu đến tận cùng rồi, cũng nên ra đi thôi. Nên về nhà thôi, ở đó có người thân đang đợi tôi. Tôi, rất thích thiên đường của tôi, ở đó không có sự lừa gạt, không có danh lợi. Không có tình yêu khiến tôi chết đi sống lại, cũng chẳng có hận thù đeo bám. Tôi vẫn sẽ vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, lúc này trước. Mắt tôi là một rừng hoa bách hợp đang nở rộ, tôi cảm thấy mình đang bay lên, trước khi rời bỏ nơi. Này, tôi muốn dẫn theo những người đang dẫy giụa trong tình yêu. Tôi sẽ ra đi, không chút luyến tiếc vì tất cả đều đến lúc phải hạ màn rồi. Mùa đông năm 2007, GT, Lãnh Linh, cô thực sự cảm thấy kết cục của tình yêu. Chính là sự điên cuồng như vậy ư, khi cô vung dao với cô ta tâm trạng của cô. Có chút e sợ nào không? Chắc chắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng thôi nhỉ. Khi giọt máu đầu tiên từ lồng ngực cô ta chảy xuống, chắc cô đã lệ đẫm bờ mi rồi. Tất cả, những tình cảm vấn vương, tất cả những hồi ức tươi đẹp, tất cả yêu và hận tất. Cả những đau đớn và vui vẻ đều theo cô đi đến một nơi xa xôi. Lãnh Linh đi rồi, bởi vì tình yêu nên cô ta đã chọn một phương pháp đặc biệt, mặc dù người khác không sao hiểu nổi, nhưng đối với cô ta mà nói nó thực sự có ý nghĩa, mạng sống của con người có lúc rất nhỏ bé, có lúc rất bi tráng, cuối cùng là sự vĩ đại. Còn tình yêu có thể khiến người ta sống không bằng chết, càng khiến cho người ta chết đi trong đau đớn. Thành phố đã lên đèn, tôi lái xe trong cái thành phố, vừa quen thuộc vừa xa lạ, tôi nghĩ thiên đường của Lãnh Linh chắc sẽ tươi đẹp. Như cô ta miêu tả, 6, Tổng Giám Đốc Ngô đã đi Đại Liên, thỉnh thoảng lại. Nhắn tin cho tôi, giúp anh chăm sóc cô ấy nhé, nhớ dỗ cô ấy ăn cơm. Cảm ơn, em, hàng ngày, cứ 7 giờ tối tôi lại vào thăm Ngô Việt. Chị, đã dồn hết tình yêu của đời mình cho một người đàn ông. Chị yêu đến tận cùng, yêu đến chẳng chút e dè, yêu đến cố chấp, nhưng còn tôi thì sao, tình yêu đối với tôi là cái gì? Dường như chỉ là sự vụ lợi, em đã cân nhắc những điều chị nói chưa trước khi? Đi, Ngô Việt không nén được liền hỏi. Không cần nghĩ đâu, em nói thật với chị nhé tôi. Nhìn Ngô Việt hít một hơi thật sâu, thực sự em rất yêu anh ấy. Em chưa bao giờ yêu một người đến như vậy. Em có thể làm mọi chuyện vì anh ấy, bao gồm cả việc chăm sóc chị, em yêu anh ấy, vì vậy hy vọng chị mau mau hồi phục trở lại. Bên cạnh anh ấy, cho anh ấy một mái nhà hạnh phúc. Em yêu anh ấy, vì vậy không? Nỡ độc chiếm, không nỡ chạm vào, thậm chí phải cẩn thận ngay cả với những suy nghĩ yêu đương ở trong đầu. Em luôn mong chị chóng khỏe, sau đó hai người dắt tay con trai cùng đi tản bộ. Lúc đó chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm, đầu tóc sẽ không rối tinh như lúc này, mắt sẽ không còn đỏ vằn, quần áo sẽ không còn lôi. Hồi nữa tâm trạng cũng sẽ không còn thê lương, khi cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng anh ấy, em sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó chính là tình yêu em dành cho anh ấy. Ngô Việt, chị biết không, yêu thật lòng một ai đó, cái mà người ta nghĩ đến không phải là sự vụ lợi và độc chiếm mà chỉ là được đứng từ góc chuyện audio.com. Xa nhìn anh, ngắm nhìn mỉm cười trong hạnh phúc của mình. Chắc chị cũng nghĩ, như vậy nhỉ, cổ họng tôi như nghẹn lại, trong lòng ấm áp và hạnh phúc, nhưng chị xứng đáng có nó hơn em, bởi vì hai người đã từng yêu thương nhau, chị là vợ anh ấy, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì, vì vậy, chị đừng nghĩ rằng việc sở hữu anh ấy bây giờ là một sự ích kỷ và độc chiếm, nếu như chị nghĩ như vậy, điều đó chỉ cho thấy chị yêu anh ấy rất sâu sắc. Mắt Ngô Việt đỏ hoe, đầu gật lia lịa. Em là một người phụ nữ tốt. Hướng Phong Thu gọi điện cho tôi, nói tối nay các bạn học đại học tụ tập, bảo tôi cùng đi với anh. Tôi bảo không muốn đi. Đi đi mà, em sẽ khiến anh nở mặt nở mày. Hướng Phong Thu năn nỉ trong điện thoại. Sao anh lại sĩ diện thế nhỉ? Tại khách sạn Phúc Sơn, lúc chúng tôi đến, trong phòng đã có 7-8 người ở đó, chỉ có nhân vật chính là chưa đến. Sau khi bước vào, mọi người đều tròn mắt nhìn tôi. Cột, người đàn ông còn xoa xoa cái bụng tròn như quả dưa hấu của mình, nói. Cái thằng danh tốt số, vợ cậu là đẹp nhất đấy. Đang nói thì cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, mọi người liền chuyển sự chú ý vào nhân vật mới đến. Có người vỗ tay nói, nhân vật chính đến rồi. Hướng Phong Thu thì thầm với tôi, anh này là người ở đây, giờ đang du học bên Canada, bố anh ta là phó thị trưởng phố Thanh. Người chủ trì của bữa tụ tập hôm nay tên là anh béo, cũng là người vùng này, tốt nghiệp xong đã thi vào làm công chức, bây giờ đang là phó bí thư thị ủy phố Thành. Các bạn học khác đều là từ nơi khác đến. Tôi bàng hoàng nhận ra, thực ra cái gọi là tụ tập bạn học chẳng qua chỉ là một cái vỏ, tất cả đều nhằm vào bố anh chàng du học sinh. Chúng tôi chỉ là nhân vật làm nền mà thôi. Trước khi đến, anh chàng du học sinh đã uống rất nhiều. Rồi, anh ta ôm bụng, vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn một mực bắt tay với từng người. Lúc đưa tay ra trước mặt Hướng Phong Thu, anh ta liếc tôi, hỏi. Vợ à, hay là, vẫn chưa kết hôn, là bà xã tương lai, Hướng Phong Thu cười, không ngờ cậu lại tốt số thế đấy, anh ta nói rồi. Chìa tay ra bên cạnh, cái anh phó bí thư tỉnh ủy thấy mọi người đến đông đủ. Liền lập tức gọi nhân viên phục vụ mang rượu vang đến. Tiếp theo, anh ta đưa rượu cho Hướng Phong Thu. Người anh em, nhờ cậu cả đấy, giờ tửu lượng tôi, không tốt lắm, Hướng Phong Thu chẳng nói chẳng rằng, lập tức đón lấy chai rượu, mời mọi người hết ly này đến ly khác. Tôi chửi thầm hết lần này đến, lần khác anh là đồ lợn, đồ ngu, đồ đầu bò. Qua 3 tuần rượu, mọi người bắt đầu nói chuyện, anh, chàng du học sinh khoác vai Hướng Phong Thu nói, người anh em tửu lượng chẳng giảm sút chút nào, khi nào kết hôn thế, nhớ thông báo cho tôi đấy. Một người đàn ông khác hỏi. Mua nhà ở đâu thế? Còn chưa mua, Hướng Phong Thu đầy đầy gọng kính. Đắt quá, mua không nổi. Chỉ trả lần đầu thôi cũng bằng tớ kiếm mấy năm rồi. Đều như vậy cả mà, cũng không nhất thiết phải mua. Nhà mới, nhà second, hen cũng ở được mà, một cô ả ban nãy còn lạnh lùng nhìn. Tôi, nay đã nhiệt tình chen lời. Cô ta nói xong liền nhìn mấy cô khác, bọn họ. Cũng gật đầu phụ họa tỏ vẻ tán đồng. Đám con gái bỗng chốc ồn ào hẳn lên. Nhà to cũng thật phiền phức, chỉ dọn dẹp không thôi. Cũng mất nửa ngày trời. Đúng đấy, bài trí cầu kỳ quá cũng không tốt, dễ bị lỗi thời, vài năm sau lại phải bài trí lại. Góc chuyện audio.com. Bọn tôi mua nhà đều nhờ cả vào bố mẹ, nếu không làm. Sao có thể thanh toán hết trong một lần. Bọn họ mặc dù kêu than nhưng trong cách nói lại có vẻ tự hào lắm, tôi ngồi bên cạnh chán chẳng buồn đáp lời, chỉ lặng lẽ nghe họ khoe khoang cuộc sống hạnh phúc của bản thân. Chỉ có Hướng Phong Thu là không chịu nổi, mặt lúc đỏ lúc trắng, vẻ rất ngại ngùng. Đúng lúc ấy, một anh chàng đứng dậy, nói với một anh chàng khác, nào tôi mời cậu một ly. Vợ của anh thấy vậy vội vàng ngăn lại, đừng đừng, anh ấy bị huyết áp cao, lại bị gan nhiễm mỡ, không uống được nữa đâu. Nói rồi nhìn sang Hướng Phong Thu, hay là nhờ thầy Hướng uống thay chồng tôi một ly, anh sức khỏe tốt, lần này thì tôi hết nhịn nổi, cướp lấy cái ly trong Tay Hướng Phong thu, nhìn thẳng vào mặt chị ta mà nói. Chị hơi quá rồi đấy, chẳng nhẽ anh nhà tôi không? Phải là người, sức khỏe tốt là nên uống nhiều rượu à, tôi thấy chị béo như vậy. Chắc là sức khỏe tốt lắm, sao chị không uống đi? Tôi vừa mở miệng đã khiến cho mọi người đều ái ngại. Đặc biệt là cô kia, nụ cười như cứng lại trên miệng cô ta, mắt như tóe ra lửa. Anh phó bí thư thị ủy thấy vậy liền vội vàng giàn hòa. Nào nào nào, mấy anh em ta cùng hát một bài đi. Kết thúc buổi tụ tập mọi người lần lượt lái xe kẻ về. Khách sạn kẻ về nhà. Sau khi tiễn đám bạn ra về, Hướng Phong Thu liền nói. Đều là bạn bè với nhau, em so đo làm gì? Anh không có óc à, người ta bảo anh uống là anh uống. À, nhìn anh đã uống thành ra thế nào rồi. Anh tưởng rằng người ta sẽ nhớ ơn. Anh, nhiệm tình bạn học với anh chắc. Hắn ta gọi anh đến chẳng qua chỉ là để uống thay hắn ta mà thôi. Thường ngày sao không thấy bọn họ gọi anh. Thế mà cần, có người tiếp rượu là gọi anh đến, chẳng qua bọn chúng chỉ vì muốn lấy lòng. Lãnh đạo nên coi anh như công cụ mà thôi. Còn bảo bạn học anh lại còn cảm động. Nữa chứ, nói đủ chưa hả, Hướng Phong Thu gào lên với tôi. Tôi sững người, chưa bao giờ thấy Hướng Phong Thu nổi. Cáu lên như vậy, giây phút ấy tôi nhận thấy nỗi đau đớn tột cùng của anh. Một. Nỗi đau nhấn chìm hết tất cả những vui vẻ hàng ngày của anh. Đã là 1 giờ sáng, trên đường vắng tanh, hai người, chúng tôi người đi trước người đi sau, lẳng lặng ngồi xe buýt về nhà, chẳng ai. Nói với ai nửa lời, về đến nhà tôi nhìn thẳng vào mắt Hướng Phong Thu. Nói, Hướng Phong Thu, nếu anh chọn Mẫn Văn, anh cũng có. Thể có nhàm có xe, anh không nên chọn em, chúng ta đều nghèo, quá môn đăng hộ. Đối, em nói cái này làm gì? Hướng Phong Thu chúng ta, chia tay đi, em bị ấm đầu à, Hướng Phong Thu sờ lên trán tôi. Nhưng bị tôi hất tay ra, tôi ngoảnh đầu đi chỗ khác, em đang nói thật chia tay đi, tại sao, anh nên tìm một người yêu anh, đi tắm đi, Hướng Phong Thu chẳng đoái hoài đến, những gì tôi nói, đi thẳng vào nhà vệ sinh, Hướng Phong Thu em không yêu anh, hai chúng ta. Không thể ở bên nhau, tôi nói với theo cái bóng của anh. Anh khựng lại, ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Anh có thể đợi, GT, không cần đâu, đợi cái gì chứ, sao anh lại cứng đầu, như vậy, tại sao anh cứ phải phí thời gian với em đã nói từ sớm rồi, không, thể nào, em không yêu anh, đúng thế, căn bệnh của Ngô Việt, cái chết của Lãnh Linh đã khiến cho cái suy nghĩ lật bài ngửa trong đầu tôi càng lúc càng mãnh liệt, tôi cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ, rất vô liêm sỉ. Rõ ràng không yêu, anh thế mà lại độc chiếm tình yêu của anh, bởi vì tôi sợ phải một mình đối mặt. Cocchuyenaudio.com. Với cuộc sống tôi lo mình sẽ thua cuộc, như thế này có công bằng với họ không? Chẳng nhẽ anh phải phí thời gian cả đời để ở bên cạnh một người phụ nữ không? Yêu thương anh hay sao? Nếu như anh có nhà, có địa vị cao, có mối quan hệ rộng, cho dù anh có lạnh nhạt với em thì chắc em vẫn cam tâm tình nguyện theo. Anh nhỉ, có thể em chẳng đoái hoài đến tình cảm anh dành cho em, có thể em không cần, chỉ muốn có một cuộc sống đầy đủ vật chất. Không phải thế, tâm trạng tôi vô cùng rối loạn, vội vàng biện minh, lúc chia tay với cô bạn gái đầu tiên, cô ấy nói một câu này mà giờ anh nghĩ lại thấy rất có lý. Cô ấy nói ở thẩm quyến, tiêu chuẩn, chọn bạn đời của con gái rất kỳ lạ, rõ ràng là một người đàn ông có tình yêu, chân thành và có tinh thần trách nhiệm nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể so bì với một đại gia hoặc một anh nông dân có nhà. Hướng Phong Thu, anh hiểu lầm em rồi, em không có ý, đó, tôi bật khóc trong lòng đau đớn khôn cùng. Ga giường với vỏ gối đã thay và giặt rồi, đang phơi. Ngoài ban công, ngày mai em nhớ tự thu vào. Hoa quả mua rồi, để trong bếp ấy. Phải ăn hết trong vòng 3 ngày, để lâu sẽ hỏng mất. Hướng Phong Thu vừa nói, vừa thu dọn đồ đạc. Muộn thế này rồi anh còn đi đâu? Về trường, anh xách cái ba lô du lịch lên, mỉm. Cười ảm đạm với tôi rồi kéo cửa đi ra, giống như một đứa trẻ mồ côi không có. Nhà cửa cúi đầu lầm lũi ra đi, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xót. Tôi đứng ngây ra đó, trong lòng chua xót, nước mắt túa ra như mưa, quay lại tôi gào lên với anh. Hướng Phong Thu, đứng khựng lại quay lưng về phía tôi. Anh hãy ở lại đêm cuối cùng đi, có được không tôi? Kéo lại cái ba lô trong tay anh. Hướng Phong Thu để mặc cho tôi kéo anh vào. Phòng, người đờ như một khúc gỗ, đun nước nóng, đi tắm, những công việc thường chừng hư. Có thể khiến anh vui vẻ mỗi ngày giờ lại trở nên nặng nề. Chúng tôi chẳng ai nói gì cho đến khi nằm xuống giường. Chiếc giường ấy là nơi duy nhất có thể dung nạp cả hai chúng tôi. Hướng Phong Thu, tôi nằm quay lưng vào anh không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng của anh lúc này. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi đau lòng lắm rồi. Hà, anh có hận em không? Trước khi tình yêu tan biến, sẽ không có hận thù sen. Vào đây, anh thích em, chỉ muốn làm em vui vẻ. Cũng giống như một con cá bị mắc, câu không phải bởi vì nó tham ăn mà là vì con cá yêu người đi câu, nó nguyện. Dùng sinh mạng của mình để đổi lấy nụ cười của người đi câu. Hướng Phong Thu, tôi bắt đầu nấc nghẹn. Đừng buồn, anh còn không buồn nữa là anh ôm lấy. Tôi từ phía sau, nói thật là anh cũng thấy vui cho em. Bởi vì lần này em đã là chính mình, anh thà để em làm cho anh đau đớn chứ không hy vọng em tự lừa. Dối tình cảm của mình, đừng nghĩ cho em nữa. Anh hãy quên em đi, em không đáng, anh biết em không người chịu nhún nhường, thích ra, thích ghét ra ghét, em không giả vờ được, đó mới chính là em. Vì vậy anh luôn hy vọng rằng yêu cầu kết hôn với anh xuất phát từ trái tim của em, có như vậy anh mới thấy nhẹ nhõm được. Thực ra em cũng không biết bản thân mình cần một tình cảm như thế nào, có nhiều lúc em cảm thấy rất bối rối. Cái cảm giác này có lẽ gọi là mơ hồ, anh cũng có cảm giác này, một cảm giác hơi hụt hẫng. Hướng Phong Thu, mỗ nhờ không ổn, anh hãy đi tìm Mẫn Văn nhé. Hướng Phong Thu cười, anh cũng sẽ không nhún nhường chính mình đâu. Hướng Phong Thu, em cảm thấy bản thân mình sắp không? Gocchuyenaudio.com, chống đỡ được nữa rồi, tôi nghẹn ngào. Anh ôm chặt lấy tôi, muốn trưởng thành ắt phải trả giá. Có người nói, tuổi thanh xuân chỉ là một cái chớp mắt vội vàng, lướt qua, đẹp mà đau thương. Chỉ là ấm áp và đau đớn trong chốc lát rồi tan biến hoàn toàn. Anh nghĩ mơ hồ, là bởi vì chúng ta không biết trân trọng. Yên tâm đi, sẽ ổn thôi mà. Nhưng em sợ anh sẽ hận em. Hướng Phong Thu cười khẽ, vỗ vỗ vào người tôi an ủi. Yên tâm đi, anh là người rất độ lượng mà. Chỉ có, điều nhìn em rơi lệ anh lại thấy mình vô dụng. Sau này cho dù em có sống với ai, cho dù hiện thực có tàn khốc như thế nào, em đều phải nhớ, đừng yêu bởi vì cô đơn. Một người có thể từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất không thể từ bỏ đó chính là tình yêu của bản thân. Em hiểu không? Tôi gật đầu ôm chặt lấy anh, để mặc cho nước mắt tràn ra, rơi xuống cổ, nhạt nhòa trên mặt. Cách chương.